Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2483. Có thể giờ phút này, Trần Trúc trên thân rõ ràng lộ ra cực nồng liệt lòng tự tin, đôi mắt thậm chí mang theo vài phần miệt thị nhìn qua La Phong. Phía sau hắn chín ngày thần kỳ, cờ xí phấn khởi. Trần Trúc đại biểu là Cửu Thiên Tiên Cung Thiên Kiêu. Lúc trước Tiêu Hiên bọn người cũng không có một cái nào tự xưng đến từ Cửu Thiên Tiên Cung. Cửu Thiên Tiên Cung, Trần Trúc. Trần Trúc một câu rơi xuống, đồng thời, tại Tuyết Dạ Thành cửa bắc phía trên, lưu lại cái này 6 cái chữ. Khí thế dồi dào. Toàn trường ánh mắt tập trung, đều rơi vào Trần Trúc trên người một người. Cửu Thiên Tiên Cung ác chủ bài. Bọn họ đều muốn biết, cái này Trần Trúc, có thể hay không đánh bại truyền kỳ Thiên Kiêu La Phong. Trên tường thành, Diệp Cổ Vân vô ý thức cau mày, kỳ quái, Cửu Thiên Tiên Cung dám ở thời điểm này công nhiên hiện thân, nhất định là có thủ thắng nắm chắc, có thể giờ phút này đứng tại Thiên Kiêu trên chiến đài Trần Trúc, ta cũng không cảm thấy, hắn có tư cách làm thành chủ đối thủ. Còn lại người cũng là chậm rãi gật đầu. Trần Trúc thực lực, bọn họ liếc một chút liền nhìn thấu. Thế mà, Cửu Thiên Tiên Cung lại vẫn cứ phái hắn ra sân. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Phong Tam Nương trầm giọng nói ra, lưu tâm một chút đối phương nhất cử nhất động. Thiên Kiêu trên chiến đài, Trần Trúc đã ký sinh tử khế ước. La Phong, hôm nay, ta đến cùng ngươi thật tốt tính toán, cái này một khoản. Trần Trúc ánh mắt trong lúc đó sắc bén rất nhiều, đột nhiên rút kiếm, hồ quang lấp lóe mà qua, hàn khí kinh thiên, thánh địa uy nghiêm, không phải ai đều có tư cách khiêu khích. Trần Trúc huy kiếm chém về phía La Phong. Kiếm ý tràn ngập đài chiến đấu. La Phong đồng tử nhỏ nhẹ co rụt lại, trực tiếp đưa tay vung đao. Kiếm này, tên vô tình. Trần Trúc thanh âm chậm rãi vang lên, vô tình kiếm ý, uống máu không về. Nó mặc dù không phải bảo khí, thế nhưng là, thân kiếm cũng là từ trân quý vẫn thiết rèn đúc, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chui kiếm treo lơ lửng ngọc bội, càng có vạn quân chi trọng. Lời nói rơi xuống ở giữa, Trần Trúc cầm kiếm lòng bàn tay, đột nhiên nhẹ nhàng buông ra. Hồng tuyến cột ngọc bội, lặng yên mà rơi, treo móc ở giữa không trung. Một sát na này, La Phong ánh mắt đảo qua, toàn thân giống như điện giật giống như, trong lòng mãnh liệt địa chấn động. Hồng tuyến ngọc bội. Hắn rất quen thuộc. Đây là mẫu thân hắn Lam Nhã Phù tùy thân ngọc bội. La Phong não hải oanh nổ tung, hai con ngươi trong lúc đó phun trào ra một trận đáng sợ không gì sánh được hàn quang. Hắn hiểu được. Vì cái gì Cửu Thiên Tiên Cung sẽ buông tha cho Xa Luân Chiến, đột nhiên nghênh ngang xuất hiện. Vì cái gì cái này Trần Trúc, thực lực rõ ràng không bằng Tiêu Hiên, lại có cực lớn lòng tin, đạp trên Thiên Kiêu đài chiến đấu. Mẫu thân hắn, đã rơi vào trong tay đối phương. Bị ổi. La Phong đôi mắt lửa giận tuôn ra. Hưu. Trần Trúc trong tay vô tình kiếm đã chém về phía La Phong. Hắn biết, La Phong đã chú ý tới hắn trong kiếm treo lơ lửng ngọc bội. Sắc bén một kiếm, thạch phá thiên kinh. La Phong thoát ra trở ra, né qua một kiếm này. Trần Trúc khóe miệng nhẹ vểnh lên, bờ môi khinh động, truyền âm qua, La Phong, ngươi như thua thật xinh đẹp, ta cam đoan mẫu thân ngươi cả đời bình an. La Phong đôi mắt lóe ra hận giận ánh sáng, bóng người nhoáng một cái. Tình cảnh này, khiến Thiên Kiêu đài chiến đấu xung quanh đông đảo võ giả vô ý thức xôn xao. La Thành chủ vậy mà lui về phía sau tránh né. Cái này Trần Trúc kiếm, đến tột cùng có gì chỗ hơn người? Phải biết, hôm nay Thiên Kiêu trên chiến đài, La Phong một đường quét ngang chúng Thiên Kiêu, không có người nào có thể cho hắn lui lại nửa bước. Thật không hổ là Cửu Thiên Tiên Cung ác chủ bài, cái này Trần Trúc, dung mạo không đáng để ý, thực lực vậy mà như thế mạnh. Không ít người đều kinh ngạc đến ngay người. Thiên Kiêu trên chiến đài, giờ phút này cục thế, La Phong rất rõ ràng bị một mực áp chế, chỉ có thể bị động phòng ngự. Đây là có chuyện gì? Đường Đại Nhĩ bỗng nhiên đứng thẳng người, nhìn chằm chằm Thiên Kiêu trên chiến đài chiến đấu. Trần Trúc kiếm trong tay ẩn chứa lôi đình chi uy, đồng thời, ánh mắt nhìn chằm chằm La Phong, ngươi tốt nhất cũng đừng nỗ lực đi tìm người, ta Cửu Thiên Tiên Cung trong tay người, ngươi cảm thấy, hội dễ dàng như vậy bị mang đi sao? La Phong không phải đánh không lại, mà chính là căn bản không xuất thủ, cuối cùng là vì cái gì? Cung lão tiên sinh cho mày, giờ phút này Thiên Kiêu trên chiến đài La Phong, căn bản không giống hắn phong cách. Gia các vô sĩ các loại người thần sắc đều vô ý thức toát ra lo lắng. Cái này khác thường, đến quá mức bất ngờ. Hưu, hưu, hưu. Trần Trúc vung ra kiếm mang cơ hồ trải rộng toàn bộ thiên kiêu đài chiến đấu. La Phong không dám hoàn thủ. Cái kia hồng tuyến treo ngọc bội, tại Trần Trúc khống chế xuống, chỉ xuất hiện tại La Phong có thể tùy tiện trông thấy góc độ. Nhói nhói lấy La Phong ánh mắt. La Phong thanh âm trầm thấp, băng hàng không gì sánh được, như mẫu thân của ta rơi một sợi tóc, ta thề, nhất định phải để Cửu Thiên Tiên Cung, nợ máu trả bằng máu. Thanh âm giống như ác ma gào rú giống như, chấn động Trần Trúc màng nhĩ. Trần Trúc dường như cảm nhận được La Phong trong lòng phẫn nộ, trong đáy lòng vô ý thức trung lên, bất quá, Trần Trúc rất nhanh cũng tỉnh táo lại, khóe miệng vung lên một vệt khinh miệt. Để Cửu Thiên Tiên Cung nợ máu trả bằng máu. Đây không thể nghi ngờ là chuyện cười lớn. Nếu không phải là thiên kiêu đài chiến đấu kiềm chế, Cửu Thiên Tiên Cung, từ cần gì phải dùng các loại thủ đoạn tới đối phó La Phong. Tiên Hoàng Vực, Cửu Thiên Tiên Cung mới là chúa tể. Chỉ là một La Phong, dựa vào cái gì nói ra áp chế Cửu Thiên Tiên Cung lời nói tới. Buồn cười. Trần Trúc cường thế huy kiếm, lời nói ở giữa mang theo vài phần nghiền ngẫm, La Phong, không bằng chúng ta tới chơi một cái trò chơi. Ngươi có thể hoàn thủ, nhưng là, nếu như ngươi đụng phải khối ngọc bội này, hoặc là để khối ngọc bội này vỡ tan mảy may, mẫu thân ngươi, cũng theo đó lọt vào tương ứng họa sát thân, như thế nào? Ta tin tưởng, lấy thực lực ngươi, nhất định có thể thật tốt bảo hộ khối ngọc bội này. La Phong quyền đầu đột nhiên nắm chặt, hai con ngươi thẩm thấu ra hào quang màu đỏ như máu. Hắn hô hấp đều thoáng có chút to khỏe. Mẫu thân tánh mạng, chưởng khống tại trong tay đối phương. Đây đối với La Phong mà nói, là vô cùng lớn phẫn hận, vô cùng lớn nhục nhã. Hắn lại một lần nữa né tránh Trần Trúc tiến công. Thậm chí, tại thời khắc này, La Phong liền trong tay Cửu Lê Thánh Đao cũng thu lại. Cái trò chơi này, trận này đánh bạc, hắn có dám đánh bạc. Hắn càng sẽ không dùng mẫu thân mình tánh mạng đi đánh bạc. Sưu, sưu, sưu. Thiên kiêu trên chiến đài, trải rộng Trần Trúc kiếm quang. La Phong đem Tiêu Dao Du Thân Pháp thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế cấp độ, xuất thần nhập hóa, bóng người như yên, né qua Trần Trúc kiếm quang phong tỏa. Phong ca. Đường Đại Nhĩ nhịn không được quát to lên. Không muốn nỗ lực truyền âm ra ngoài. Trần Trúc tầm mắt lạnh híp mắt, từ từ nói, trừ phi, ngươi muốn mẫu thân ngươi chết. La Phong hai con ngươi trợn to, hận giận lấp lóe mà qua, nghiến răng nghiến lợi, Cửu Thiên Tiên Cung. Trần Trúc không chút kiên kỵ cười như điên, huy kiếm chém tới. Hắn không tin, một cái không dám hoàn thủ truyền kỳ thiên kiêu, hắn đều không cách nào đánh bại. Hắn muốn để người khắp thiên hạ, từ nay về sau, đều nhớ kỹ một cái tên, Trần Trúc. Đi chết đi. Trần Trúc kiếm trong tay giống như ẩn chứa vạn trượng hàn quang. Không có người nghĩ đến, thiên kiêu trên chiến đài La Phong, vậy mà lại bị như thế gắt gao áp chế. Lúc này, Tuyết Dạ thành cửa Bắc Nội thành đường đi, một thất lao vụt tuấn mã, cuồn cuộn mà tới. Nhỏ gầy thân thể, tại tuấn mã tê minh dừng lại nháy mắt, cơ hồ là trực tiếp rơi xuống dưới, sau đó giãy dụa lấy đứng lên, phóng tới thành tường. Dưới tường thành Tuyết Dạ quân đoàn các tướng sĩ nhìn thấy Giang Tinh Vũ, đều vô ý thức giật mình, vội vàng nghênh đón. Giang Tinh Vũ thân phận, La Phong trực tiếp đối với Tuyết Dạ thành các tướng sĩ mặt công khai tuyên bố. Thành chủ đại nhân muội muội. Ra chuyện. Giang Tinh Vũ lớn tiếng quát lên. Rất nhanh, một tên tướng sĩ vội vàng đi lên thành tường, đi vào Diệp Cổ Vân trước mặt, thấp giọng nói mấy câu. Diệp Cổ Vân khuôn mặt bỗng nhiên biến sắc, nhìn một chút thiên kiêu đài chiến đấu phương hướng. Tại Trần Trúc cường thế công kích phía dưới, La Phong vẫn không có hoàn thủ, nương tựa theo tuyệt diệu thân pháp, né qua Trần Trúc công kích. Bỉ ổi. Diệp Cổ Vân nghiến răng nghiến lợi, hắn rốt cuộc minh bạch La Phong dị thường nguyên nhân. Diệp Cổ Vân ánh mắt cũng trong chớp mắt khôi phục bình thường, nhìn một chút Cửu Thiên Tiên Cung phương hướng. La Phong không có truyền âm nói cho bọn hắn đây hết thảy, khẳng định cấp tốc tại Cửu Thiên Tiên Cung áp chế. Muốn lấy được một trận chiến này thắng lợi, trước hết cứu ra Lâm Nhã Phù. Diệp Cổ Vân chậm chậm liếc một chút Cửu Thiên Thần Kỳ phía dưới xa giá, tinh thần lực dao động vô ý thức tràn ngập mà đi, tại ngắn ngủi trong chớp mắt, phát giác được xa giá bên trong cũng không một người. Cừu Mạc không tự hồ phát giác được cái gì, đôi mắt trong lúc đó bắn ra một đạo tàn khốc. Thế mà, Diệp Cổ Vân tinh thần lực dao động lui đến cực nhanh, chỉ là phút chốc xẹt qua, Cừu Mạc không cũng vô pháp cụ thể bắt. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Gia Cát Vô Sĩ lông mày nhíu chặt lấy, thiên kiêu trên chiến đài La Phong, biểu hiện được quá mức dị thường, người này thực lực, tuyệt đối không cách nào có thể khiến thiếu chủ không cách nào hoàn thủ. Phủ thành chủ ra chuyện. Lúc này, Diệp Cổ Vân âm thầm truyền âm, thanh âm đồng thời tại trên tường thành mấy người bên tai vang lên tới. Phong Tam Nương đôi mắt lóe ra một vệt lửa giận. Đường đường Cửu Thiên Tiên Cung, vậy mà vì đối phó một cái tuổi trẻ thiên kiêu, dùng lên loại này ti tiện không gì sánh được thủ đoạn. Trên tường thành, đã biết chân tướng mấy người, kìm nén không được lửa giận trong lòng, đồng thời, càng nhiều là lo lắng. La Phong mẫu thân bị bắt đi, bị đối phương khống chế, một trận chiến này, La Phong căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Việc cấp bách, tìm được trước người, đem người cứu ra. Gia Cát Vô Sĩ thấp giọng nói ra, chỉ có dạng này mới có cơ hội thay đổi cục thế. Cung lão tiên sinh chau mày. Trong thời gian ngắn, không có chỗ xuống tay à. Phong Tam Nương hít sâu một hơi, Tuyết Dạ Thành bên trong, từ Diệp tướng quân dẫn người đi điều tra, chúng ta không thể thoáng cái đều rời đi, kinh hải động Cửu Thiên Tiên Cung. Còn Tuyết Dạ Thành bên ngoài, có một cái biện pháp, có thể lấy tốc độ nhanh nhất, trải thảm điều tra. Mấy người ánh mắt nhìn về phía Phong Tam Nương. Các ngươi quên, Tuyết Dạ Thành bên ngoài, thuộc về người nào địa bàn? Phong Tam Nương đạo, 100.000 dặm Tuyết Nữ Phong, chỉ cần Tuyết Nữ Phong yêu tộc chịu giúp đỡ tìm người, so với chúng ta phái người ra ngoài nhanh nhiều. Không sai. Gia Cát Vô Sĩ ánh mắt sáng lên. Việc này không nên chậm trễ, ta cái này đi làm. Diệp Cổ Vân trực tiếp quay người đi phía dưới thành tường. Thiên kiêu trên chiến đài, Trần Trúc Cường thế áp chế La Phong. Tình cảnh này khiến xung quanh đám võ giả nhìn lấy đều sợ hãi thán phục không gì sánh được. Cửu Thiên Tiên Cung, quả nhiên bất phàm. Mặc cho La Phong một đường cường thế, Cửu Thiên Thần Kỳ hiện, biến mang ý nghĩa hết thảy kết thúc. Thánh địa chung quy là thánh địa, phàm nhân há có thể nghịch thánh. Không ít người đều cảm thán liên tục. Tại Trần Trúc lên đài trước đó, La Phong hạng gì lóa mắt, liên tục nghiền ép chúng thiên kiêu. Nhưng bây giờ, La Phong trên thân vần sáng biến mất. Bị Trần Trúc chết trấn áp, không cách nào hoàn thủ. Dường như thoáng cái ngã xuống thần đàn. Tuyết Dạ Thành, Diệp Cổ Vân xuất lĩnh Tuyết Dạ quân đoàn tướng sĩ, trực tiếp triển khai điều tra. Đi theo Diệp Cổ Vân cùng nhau rời đi cửa bắc thành tường là Tiểu Bạch Long Ngao Cừu, giờ phút này, Ngao Cừu thẳng đến Tuyết Nữ Phong. Dù sao, dưới cái nhìn của bọn họ, Lam Nhã Phù đã bị mang ra Tuyết Dạ Thành khả năng lớn hơn. Giành giật từng giây. Ngao Cừu dùng tốc độ nhanh nhất đến Tuyết Nữ Phong. Không ra một lát, Tuyết Nữ Phong bên trong, đột nhiên có một đám phong tộc, ùn ùn kéo đến, giống như cá giết sang sông giống như, rời đi Tuyết Nữ Phong. Thiên kiêu đài chiến đấu. Trần Trúc trong tay thần kiếm quang mang sắc bén vô cùng, nhìn cục thế lên, hắn đã vững vàng khống chế lại. Thế mà, giờ này khắc này, Trần Trúc đôi mắt lại không cách nào che giấu mà phun trào ra phẫn nộ. Không cam lòng. Hắn đã dùng hết toàn lực, thế nhưng là, vậy mà tiếp xúc không đụng tới La Phong góc áo. Dù là La Phong không hoàn thủ, hắn cũng không có cách nào đem La Phong đánh bại. Cái này mang ý nghĩa, hắn cùng La Phong ở giữa khoảng cách, thực sự quá lớn. Giống như rảnh trời. Hưu. Kiếm ảnh đầy trời nương theo lấy vô tận kiếm quang pháp tướng, tỏa ra thiên kiêu đài chiến đấu. Có thể La Phong bóng người như là mị ảnh giống như, khó có thể bắt. Tiêu Dao Du thân pháp phối hợp với ngũ hành đại động, khiến La Phong bóng người giống như hóa thân một đạo u hồn, ở khắp mọi nơi, khó phân biệt chân thân. La Phong. Trần Trúc rốt cục kìm nén không được trong lòng tâm tình, phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, hai con người lướt qua một tia huyết hồng, đột nhiên một nắm trên chui kiếm cái kia một khối ngọc bội, chỉ cần ngọc bội vừa vỡ, Lam Nhã Phù cũng đem tùy theo mà hương tiêu ngọc vẫn. La Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bóng người dừng một chút. Trần Trúc khuôn mặt dữ tợn, thanh âm rét lạnh, huy kiếm chém tới, một kiếm này, ta muốn ngươi thụ thương. Hưu. Băng hàn không gì sánh được kiếm mang xuyên thẳng mà đi. Không khí dường như thoáng cái trực tiếp ngưng kết. La Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Trúc ngọc bội trong tay, toàn thân nhỏ nhẹ địa rung lên. Hắn một mực tại gắt gao áp chế trong lòng phẫn nộ. Mẫu thân tánh mạng, hắn không thể không chú ý. Bất luận Trần Trúc chỗ nói, đến tột cùng là thật là giả, hắn cũng không dám đi đánh bạc. Trong điện quang hỏa thạch, Trần Trúc vung ra thần kiếm đã xẹt qua La Phong vai trái. Một đạo huyết tiễn rơi xuống đất, nhuộm đỏ thiên kiêu đài chiến đấu. Phong ca. Lúc này, Đường Đại Nhĩ không cách nào áp chế địa đại hô lên, đôi mắt gắt gao trợn to, nắm tay chắc chẽ nắm. Đến cùng là vì cái gì? Đường Đại Nhĩ nghĩ mãi mà không rõ. Thiên kiêu trên chiến đài cái kia đến từ Cửu Thiên Tiên Cung thiên kiêu, rõ ràng không phải Phong Ca đối thủ, thế nhưng là, Phong Ca vì cái gì không hoàn thủ? Trần Trúc. Đường Đại Nhĩ trống to, nổi giận đùng đùng, ngươi dám đả thương ta Phong Ca, ta nhất định giết ngươi. Trần Trúc khóe miệng dương nhẹ, lướt qua một tia khinh miệt. Một đám phàm nhân. Cửu Thiên Tiên Cung, chính là Tiên Hoàng vực thánh thần. Phàm nhân, há có thể nghịch thánh? Trần Trúc lại lần nữa huy kiếm, thanh âm lạnh lùng, ẩn chứa vô tận sát cơ, một kiếm này, ngươi trốn không thoát. Hưu, hưu, hưu. La Phong trên thân, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, liền xuất hiện mấy đạo kiếm ngân. Tuyết sắc áo trắng nhuộm thành đỏ tươi. La Phong ánh mắt không có biến hóa chút nào, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Trúc. Hắn đang đợi. Hắn tin tưởng, phía sau mình người, nhất định sẽ phát giác được dị dạng. Hắn các loại. Chờ đợi có thể xuất thủ một khắc này. Trên tường thành, và các vô sĩ các loại trong lòng người đều gắt gao níu chặt lấy, nhìn chằm chằm thiên kiêu trên chiến đài. Trần Trúc kiếm, một kiếm một kiếm địa xẹt qua La Phong thân thể. Giờ phút này, Trần Trúc phản phất tại hưởng thụ loại cảm giác này. Hắn muốn dùng trong tay kiếm, một tấc, gọt sạch La Phong trên thân vần sáng. Truyền kỳ thiên kiêu, không gì hơn cái này. Thiên kiêu đài chiến đấu xung quanh, yên tĩnh không gì sánh được. Từng cái ánh mắt nhìn chằm chằm La Phong, nội tâm nhiều cảm xúc xen lẫn. Thời gian dường như tại thời khắc này, đã đứng im. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng long ngâm. Thần long buông xuống. Tiểu bạch long ngao cừu. Hắn sau lưng, đứng đấy một người. Đại ca. Ngao cừu kích động quát to lên. La Phong ngẩng đầu nhìn lại. Lam Nhã phù thần sắc không có chút rung động nào, đứng tại thần long sau lưng, dây thắt lưng tung bay, thanh âm bình tĩnh rơi xuống, để nương nhìn xem, người nào có thể đánh bại ngươi. Thần long bàn hư không, một tên tuyệt sắc phu nhân đứng tại thần long phía sau lưng, không có chút rung động nào ngữ khí, ẩn chứa một cổ khó nói lên lời lửa giận. Họa từ trên trời rơi xuống. Lam Nhã phù căn bản không có nghĩ đến, chính mình tại phủ thành chủ, vậy mà cũng sẽ tao ngộ một kiếp. May mắn là, Tuyết nữ phong yêu vương Kim Bằng đột nhiên xuất hiện, đem Cửu Thiên Tiên cùng mấy tên cường giả trực tiếp chém giết, sau đó, Tiểu Bạch Long mang nàng trở về. La Phong trên thân kiếm ngân, nhìn thấy mà giật mình, khiến Lam Nhã phù không gì sánh được đau lòng. Đại ca, buông tay nhất chiến đi. Ngao cừu cũng là chấn thanh địa mở miệng. Tình cảnh này, để thiên kiêu đài chiến đấu xung quanh võ giả nhìn lấy, không khỏi mơ hồ. Không có ai biết cái này bên trong cụ thể. Có thể Cừu Mạc không, lòng dạ biết rõ, giờ này khắc này, Cừu Mạc không sắc mặt đã âm trầm xuống. Chau mày. Lấy hắn lưu lại lực lượng, bằng vào đầu kia Tiểu Bạch Long, căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy đem Lam Nhã phù cứu ra. Đáng chết. Cừu Mạc không thầm chửi một câu. Thiên kiêu trên chiến đài, tại Lam Nhã phù xuất hiện trong tích tắc, Trần Trúc thần sắc liền vô ý thức lóe qua bối rối. Khó có thể tin nhìn lấy Lam Nhã phù, ngươi. Thật bất ngờ thật sao? Một bên, Đường Đại Nhĩ âm thanh vang lên đến, giận mắng lên, ta ít ngươi đại gia, ta nói Phong Ca làm sao một mực không có hoàn thủ, các ngươi bọn này xuất sinh không bằng, bị ổi vô sĩ cẩu vật. Đường Đại Nhĩ thanh âm rất lớn, truyền khắp bốn phía. Võ giả trong đám nhất thời vang lên một trận tiếng ồ lên. La Phong không có hoàn thủ, chẳng lẽ là... Không thể nào, Đường Đường Cửu Thiên Tiên Cung lại sẽ sử dụng bực này ti tiện thủ đoạn. Phạm nhân không thể nghịch thánh. Ha ha ha. Đó là bởi vì, cái này thánh nhân, vô sĩ đến nhất định tình trạng. Hư thanh nổi lên bốn phía. Cửu Thiên Tiên Cung mặc dù là Tiên Hoàng vực chính đại thánh địa một trong, thế nhưng là, nơi này là Tuyết Dạ Thành. Xung quanh vây xem thiên kiêu đại chiến đấu võ giả, còn là đến từ Tuyết Dạ Thành nhiều. Tại Tuyết Dạ Thành võ giả trong lòng, La Phong, sớm đã là Tuyết Dạ Thành thần. Cừu Mạc không khuôn mặt không khỏi biến ảo mấy phần. Lúc trước vận dụng xa luân chiến, đã gây nên chỉ trích. Nếu như cái này tội danh chứng thực, Cửu Thiên Tiên Cung danh dự, tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Biện pháp duy nhất, cũng là Trần Trúc, đánh bại La Phong. Hết thảy bằng thực lực nói chuyện. Trần Trúc. Cừu Mạc không ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Trúc, từng chữ nói ra, toàn lực ứng phó. Trần Trúc thân thể có chút trung lên. Hắn hiểu được Cừu Mạc không bốn chữ này ý tứ. Thiên niên huyết thi quả. Một trận chiến này, hắn nhất định phải thắng. Có thể đại giới là muốn cùng La Phong đồng quy vu tận. Trần Trúc không cam tâm. Nắm thật chặt kiếm trong tay, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào La Phong. La Phong, ngươi thật đáng chết. La Phong tầm mắt lạnh hít. Tại nhìn thấy mẫu thân Lam Nhã Phù Bình An trở về một khắc, La Phong lửa giận trong lòng đã phóng xuất ra. Hưu. La Phong vung đao. Còn như thiểm điện. Thượng cổ truy lôi trảm. Đao quang bổ lóe mà qua, trong nháy mắt liền buông xuống Trần Trúc trước người. Quá nhanh. Trần Trúc thậm chí ngay cả La Phong bóng người đều còn chưa kịp bắt rõ ràng. Ánh mắt nhất thời toát ra thất kinh, liều lĩnh, điên cuồng lui lại tránh né. Vô cùng chật vật. Tình cảnh này, cùng lúc trước cường thế truy kích La Phong, hình thành rất cường liệt tương phản so sánh. Chỉ bằng ngươi. La Phong thanh âm lạnh khốc vang lên, nếu không phải trong tay ngươi kiếm, buộc lên mẫu thân của ta ngọc bội, ngươi đã sớm là một người chết. Câu nói này theo La Phong trong miệng nói ra, trực tiếp để vô số người xôn xao. Lại là thật. Cửu Thiên Tiên Cung lại lấy bực này hạ lưu thủ đoạn, đối phó La Phong. Rất nhiều người ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Cừu Mạc Không. Cừu Mạc Không thần sắc lạnh lùng bình tĩnh, đợi Trần Trúc đánh bại La Phong, hết thảy lời đồn, tự nhiên tự sụp đổ. Cừu Mạc Không thanh âm trong lúc đó khuếch trương lớn vài phần, Trần Trúc, ngươi còn chờ cái gì? Thanh âm như sấm, tại Trần Trúc trong đầu ầm ầm vang vọng. Trần Trúc gắt gao mở to đôi mắt, chật vật tránh né lấy La Phong thế công, khuôn mặt không ngừng vặn vẹo lên. Hắn không cam tâm. Hắn không muốn chết. Thế nhưng là, hắn đã không có lựa chọn nào khác. La Phong, ngươi không muốn chết lời nói, nhận thua rời đi Thiên Kiêu Đài chiến đấu. Trần Trúc trống to. Trên tường thành, và các vô sĩ ánh mắt băng hàn, Cửu Thiên Tiên Cung người, không chỉ có vô sĩ, còn có thể cười cùng cực. Ngươi không phải nói muốn chơi một cái trò chơi sao? La Phong nhạc âm thanh địa mở miệng, chúng ta bây giờ liền đến chơi một cái trò chơi. Hôm nay tòa này thiên kiêu trên chiến đài, chúng ta chỉ sống một người. Đôi mắt sát cơ đại thịnh. Mẫu thân là La Phong lớn nhất nghịch lân một trong. Ban đầu ở thiên ngục cảnh địa, toàn bộ Bồng Lai tiên đảo đều tại La Phong dưới cơn nóng giận, tan thành mây khói. Lời nói rơi xuống ở giữa, La Phong trong tay cửu lê thánh đao phong mang, đã tới gần Trần Trúc. Trần Trúc cuồng khiếu một tiếng, trong tay xuất ra một món bảo khí, trong khoảnh khắc. Quang mang thẳng thịnh mà lên, ngăn cản La Phong một đao kia. Hào quang ống ánh trực tiếp đem Trần Trúc bao phủ lại, nhìn không thấy bên trong bóng người. Gặp một màn này, Cừu Mạc Không rốt cuộc buông lỏng một hơi. Hắn rất lo lắng, Trần Trúc lại bởi vì tâm tính mất cân bằng, cuối cùng liền thiên niên huyết thi quả cũng không kịp phục dụng. Trần Trúc nhất định phải hy sinh, Cửu Thiên Tiên Cung vinh diệu, không thể bị hao tổn. Trần Trúc thể chất có thể ngắn ngủi tương dung thiên niên huyết thi quả lực lượng, đến đón lấy cái này thời gian một nén nhang bên trong, Trần Trúc lực lượng có thể trèo tăng tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ, cho dù không cách nào danh xưng đương đại đỉnh phong, thế nhưng là, tuyệt không thiên kiêu có thể cùng tranh phong. Cừu Mạc Không đã cảm nhận được thiên kiêu trên chiến đài bắt đầu tràn ngập ra thiên niên huyết thi quả cái kia một cổ đáng sợ khí tức. Bảo khí lồng ánh sáng bên trong, Trần Trúc hai con ngươi chiếu đến hào quang màu đỏ như máu. Trong tay cầm thiên niên huyết thi quả. La Phong, là ngươi hùng hổ dọa người, là ngươi, tự tìm đường chết. Trần Trúc trực tiếp đem thiên niên huyết thi quả thả nhập thể nội. Trong một chớp mắt, một cổ cực tà ác rét lạnh lực lượng, trực tiếp rót tuôn ra Trần Trúc toàn thân. Trần Trúc hai con ngươi triệt để bị đỏ như máu bao trùm ở, thậm chí tại thời khắc này, thất khiếu đều có tơ máu thẩm thấu ra. Thiên niên huyết thi quả lực lượng, quá mức bá đạo. Oanh! La Phong không có một khắc định chỉ chính mình công kích, làm bảo khí bị oanh phá trong tích tắc, La Phong bỗng nhiên phát giác được một trận vô cùng khí tức nguy hiểm, uyển giống như rắn độc đột nhiên đánh tới. Hàn khí thấu xương. La Phong đồng tử không cấm địa co rụt lại, bảo khí quang mang vỡ tan vỡ vụn, hai bó huyết sắc hàn quang nổ bắn ra tới. Một cổ quỷ dị lực lượng trong chớp mắt nổ tung. La Phong vung đao vừa lui. Ánh mắt nhìn lại. Trần Trúc tay cầm bảo kiếm, máu hai con mắt màu đỏ lộ ra vô cùng dữ tợn đáng sợ, thất khiếu chảy máu hình ảnh, càng làm cho người ta cảm nhận được một cổ vô cùng kinh dị khí tức. Tình cảnh này cũng khiến xung quanh không ít người đều kinh sợ. Bọn họ cũng không biết Trần Trúc trên thân đến tột cùng phát sinh cái gì, có thể rất rõ ràng là, cho Cho dù hắn nhìn qua thất khiếu chảy máu bộ dáng, có thể hắn trên thân phóng xuất ra lực lượng, đang điên cuồng kéo lên, tăng vọt. Oanh! Oanh! Oanh! Trần Trúc mỗi đạp một bước, thiên kiêu đài chiến đấu đều đang lắc lư. Nhẹ nhàng lau miệng gốc máu tươi, Trần Trúc nhìn chằm chằm La Phong, sát ý tràn ngập, nếu chỉ sống một người, tuyệt đối không phải là ngươi. Cái kia một cổ rét lạnh cùng cực khí tức tràn ngập toàn bộ thiên kiêu đài chiến đấu, Trần Trúc thanh âm giống như ác ma giống như, quanh quẩn với trời kiêu ngạo đài chiến đấu. Tất cả mọi người sâu sắc cảm nhận được Trần Trúc trên thân phóng xuất ra khí tức quỷ dị. Cùng bị bảo khí quang mang bao trùm trước Trần Trúc tưởng như hai người. Hắn trên thân, đến tột cùng phát sinh cái gì? Trên tường thành, Gia Cát Vô Sĩ vẻ mặt nghiêm túc, nhướng mày, nhìn chằm chằm Trần Trúc. Trần Trúc trên thân tràn ngập ra cái kia cổ khí tức tà ác, làm cho người rùng mình. Toàn bộ thiên kiêu đại chiến đấu quanh quẩn chấn hưởng thanh âm, giờ phút này Trần Trúc giống như một đầu hồng hoang dã thú, mở to máu trong mắt màu đỏ, sẽ phải đem La Phong thôn phệ. Hưu! Trần Trúc trực tiếp xuất kiếm. Một kiếm này, so với lúc trước Trần Trúc, uy lực chí ít lớn gấp 10 lần. Một sát na này ở giữa, Trần Trúc cảm nhận được một cổ bị lực lượng rót đầy cảm giác. Trước đó chưa từng có cường đại. Trước khi chết, có thể cảm thụ một chút cường đại như thế lực lượng, cũng đáng được. Trần Trúc hai con ngươi sắc bén, giờ khắc này, trong mắt hắn, La Phong tốc độ cũng giống như biến chậm rất nhiều. Cười gằn, kiếm kích mà đi. La Phong đồng dạng cảm nhận được Trần Trúc thực lực tại kịch liệt kéo lên, bóng người lóe lên, đưa tay ở giữa, thiên ti vạn kiếm nổ bắn ra mà ra, ẩn chứa thần niệm sư thế công. Từ bên trong đến bên ngoài, tinh thần thân thể, đồng thời công kích. Hưu hưu hưu. La Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn thần niệm thế công tiến vào Trần Trúc linh hồn, uyển như đá ném vào biển rộng, nằm trong loại trạng thái này Trần Trúc, bất luận cái gì tinh thần lực công kích, dường như đều đã mất đi công hiệu, Trần Trúc tinh thần linh hồn, cũng sớm đã bị thiên niên huyết thi quả tà khí xâm chiếm. Giờ này khắc này, Trần Trúc thân thể phòng ngự lực cũng tăng lên mấy lần, thiên ti vạn kiếm xẹt qua, tại Trần Trúc trên thân lưu lại từng đạo nhàn nhạt vết máu, thế nhưng là, đối với hắn lại không có cách nào sinh ra nửa điểm thương tổn. Hưu! La Phong bóng người né qua Trần Trúc một kiếm. Tà khí xâm nghiêm. Cái kia cổ quỷ dị tà khí trực tiếp chui vào La Phong thể nội. Băng lãnh khí tức như cùng đến lạnh chi vật, muốn đem La Phong trực tiếp đóng băng. Bất quá, lấy La Phong thể chất, cổ này tà khí cứ việc quỷ dị sắc bén, thế nhưng là, muốn đối La Phong tạo thành thương tổn, cũng không dễ dàng. La Phong bỗng nhiên cầm trong tay cửu lê thánh đao thu hồi, đưa tay tức lôi. Thiên Phật chỉ. Từng đạo chỉ quan hóa thành kinh thiên thần lôi, buông xuống thiên kiêu đại chiến đấu. Dày đặc sấm sét hướng về Trần Trúc đập lên người hạ xuống. Oanh! Oanh! Oanh! Trần Trúc thân thể rung động mấy cái, làm sấm sét tiêu tán về sau, đỏ như máu hai con ngươi trong lúc đó lại lần nữa bắn ra rét lạnh quang mang, huy kiếm hướng về La Phong chém giết mà đi. Tiến công, phòng ngự, đều tại thiên niên huyết thi quả tác dụng dưới, tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Thiên Phật chỉ lực công kích, vậy mà đối với hắn tia không hề có tác dụng. La Phong thần sắc hơi hơi giật mình, ánh mắt nhìn chăm chú lên Trần Trúc. Giờ phút này Trần Trúc cho La Phong một loại cảm giác. Cái xác không hồn. Dường như đã là một bộ không có linh hồn thân thể, không biết đau đớn, cũng có thể tiếp nhận các loại thương tổn, chỉ là một vị địa phát động tiến công, muốn đem La Phong dồn vào tử địa. La Phong thậm chí cảm giác được, Trần Trúc trên thân sinh mệnh khí tức, ngay tại một tấc địa tan biến. Như thế bí thuật, đối hắn thân thể chỗ tạo thành bị thương, quả thực cũng là một cái tai nạn. La Phong tầm mắt lạnh hít, hắn có thể khẳng định, Trần Trúc có thể bảo trụ cái trạng thái này, không đến thời gian một nén nhang. Thời gian này thoáng qua một cái, Trần Trúc đem về một mệnh ô hô. Suy nghĩ chuyển biến, La Phong động tác cũng không có dừng lại. Vì nghiệm chứng hắn suy đoán, La Phong trực tiếp triệu tập thể nội chứa đựng lôi kiếp, mượn thiên Phật chỉ chi lực, hướng về Trần Trúc trên thân oanh tạc đi qua. Âm âm ở giữa, Trần Trúc trên thân thậm chí đã xuất hiện mấy cái dữ tận huyết động, máu tươi chảy ròng, thế nhưng là, Trần Trúc uyển như không có chút nào phát giác, thế công không giảm chút nào, trường kiếm trong tay uống máu, có máu tươi chảy xuôi, hiện ra huyết sắc hàn quang, mỗi một kiếm đều ẩn chứa hủy diệt tử khí, bao trùm thiên kiêu đài chiến đấu. Hưu! Kiếm quang như điện. Lúc này, thiên kiêu trên chiến đài, và các vô sĩ các loại người vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Thiên Kiêu trên chiến đài chiến đấu. Trần Trúc trên thân sinh ra dị biến, thực sự quá đáng sợ. Tràn ngập ra cái kia quỷ dị tà khí, làm cho người rùng mình. Trần Trúc đấu pháp, hoàn toàn muốn cùng thiếu chủ đồng quy vu tận. Gia Cát Vô Sĩ trầm giọng địa mở miệng, thế nhưng là, hắn trên thân rõ ràng đã bị thương nhiều chỗ, lại không bị ảnh hưởng chút nào, đến cùng là vì cái gì? Ta biết. Phong Tam Nương đột nhiên thốt ra, đôi mắt toát ra một trận khó có thể tin, thanh âm thoáng có chút khẽ run, cổ khí tức này, cực giống. Thiên niên huyết thi quả. Vừa nói xong, trên tường thành chúng người khuôn mặt tất cả đều bỗng nhiên mãnh liệt biến. Thiên niên huyết thi quả, tại tiên hoàng vực, thuộc về cấm vật. Không người dám đụng vào. Đụng người hẳn phải chết. Thiên niên huyết thi quả bên trong ẩn chứa lấy tà ác lực lượng, cho dù là gần tiên cảnh những người kia, đều không dám tùy tiện dùng chính mình thân thể đi nếm thử. Đồng quy vu tận. Cung lão tiên sinh thần sắc càng thêm ngưng trọng, nếu thật là thiên niên huyết thi quả, như vậy, La Phong giờ phút này, tương đương với tại cùng một người chết chiến đấu. Người chết, căn bản sẽ không sợ hãi bị thương. Có thể ngắn ngủi tiếp nhận thiên niên huyết thi quả lực lượng thể chất, đương đại hiếm thấy, nghĩ không ra, vì đối phó thiếu chủ, cửu thiên tiên cung chuyển ra như vậy thủ đoạn. Gia Cát Vô Sĩ thần sắc khó coi. Cùng người chết chiến đấu. Bất luận cái gì đánh một trận. Huống chi, Trần Trúc trên thân lực lượng, đang không ngừng kéo lên. Chỉ có một cái biện pháp, trì hoãn thời gian. Phong Tam Nương trầm giọng địa mở miệng, dù sao, nằm trong loại trạng thái này Trần Trúc, giết không chết. Một người chết, nói thế nào giết chết? La Phong tự nhiên cũng rõ ràng phát giác được. Trần Trúc trong miệng, chỉ còn lại có nguyên thủy gầm nhẹ thanh âm, hắn ý thức đã dần dần biến mất. Nương tựa theo giết người bản năng, đang đuổi đánh La Phong. Trần Trúc, vì cửu thiên tiên cung vinh diệu, giết La Phong. Cừu Mạc không cho Trần Trúc truyền âm, thanh âm lặp đi lặp lại không ngừng mà tại Trần Trúc bên tai quanh quẩn vang vọng. Giết La Phong! Giết La Phong! Giết La Phong! Trần Trúc điên cuồng gầm nhẹ, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm như vậy, đây là vung đi không được chấp niệm. Trần Trúc tốc độ càng lúc càng nhanh, kiếm quang cơ hồ trải rộng toàn bộ thiên kiêu đài chiến đấu. Ở trong mắt Trần Trúc, La Phong động tác chậm chạp rất nhiều, mỗi một kiếm đều hướng về La Phong thẳng giết mà đi. Hắn bây giờ tự thân lực lượng, thậm chí đã siêu việt La Phong. Loại tình huống này, La Phong còn muốn nương tựa theo thân pháp một vị tránh né, càng khó khăn. Nếu không phải tại thiên kiêu đài chiến đấu, La Phong hoàn toàn có thể tùy tiện lượng vòng đến Trần Trúc mình ngã xuống. Thế nhưng là, thiên kiêu đài chiến đấu, hắn không thể bại. Trần Trúc gánh vác lấy cửu thiên tiên cung vinh diệu, không tiếc đại giới muốn thủ thắng. Có thể La Phong, vì Tuyết Dạ Thành, vì người bên cạnh không bị thương tổn, hắn đồng dạng không cho phép chính mình bại phía dưới một trận chiến này. Ta cũng không tin, còn đấu không lại một người chết. La Phong đột nhiên cắn răng, thân thể đột nhiên vút qua lui lại, đồng thời, nơi lòng bàn tay, màu xanh biếc phiến lá ẩn hiện ra. La Tiểu Đằng, nhìn ngươi. La Phong khẽ quát một tiếng. Bá bá bá. Một gốc màu xanh biếc dây leo xuất hiện tại La Phong lòng bàn tay. Trong chớp mắt lan tràn mà ra, tư thái xinh đẹp, trải rộng toàn bộ thiên kiêu đại chiến đấu. Phàn Thiên Đằng. Bốn mọi người chung quanh đôi mắt tất cả đều ào ào trận to. Lúc trước La Phong danh chấn tiên hoàng vực trận chiến kia, cuối cùng ác chủ bài, chính là Phàn Thiên Đằng. Từng cây dây leo hướng về Trần Trúc tập kích mà đi. Trần Trúc vẫn như cũ không nhìn hết thảy công kích, kiếm chỉ La Phong. Phàn Thiên Đằng, cuốn quanh. La Phong một quan lãnh lệ, trong nháy mắt, Phàn Thiên Đằng liền đem Trần Trúc cuốn quanh, vững vàng trói buộc chặt. Trần Trúc hai con ngươi huyết hồng, giống như ác ma giống như, tà ác tử khí trải rộng thiên kiêu đài chiến đấu, đúng lúc cùng Phàn Thiên Đằng cái kia nồng đậm cùng cực sinh cơ lẫn nhau bài xích. Oanh! Oanh! Phàn Thiên Đằng cành lá ào ào bị Trần Trúc dãy nứt cắt ra. Thế mà, đầy trời Phàn Thiên Đằng kéo dài không dứt bao trùm đi qua. Lại một lần nữa đem Trần Trúc cuốn quanh. Kéo đứt. Cuốn quanh. Lại kéo đứt, lại cuốn quanh. Như thế lặp đi lặp lại. Tình cảnh này khiến thiên kiêu đài chiến đấu xung quanh võ giả cả đám đều kinh ngạc đến ngây người. Nhìn qua Trần Trúc, trong lòng kinh hãi. Tốt tốt một cái người, đột nhiên giống như ma hóa đồng dạng. Thất khiếu chảy máu, vết thương chằng chịt miệng, thế nhưng là, lại không nhận nửa điểm ảnh hưởng, tiếp tục có thể phát huy ra cường đại như thế quỷ dị lực lượng, chém giết La Phong, cuối cùng là bí pháp gì? Đây thật là thuộc về thánh địa bí pháp sao? Ta cảm nhận được, lại là một cổ khí tức tà ác. Nếu như không có Phàn Thiên Đằng, một trận chiến này, La Phong chỉ sợ thật muốn bại, như thế một ác ma, căn bản là không có cách đánh bại. Giờ này khắc này, Cừu Mạc Không khuôn mặt lại là cực kỳ âm trầm. Hắn đánh giá thấp Phàn Thiên Đằng cứng cỏi quấn quanh lực lượng. Một gốc Phàn Thiên Đằng, vậy mà đem Trần Trúc ngăn cản. Cứ việc Phàn Thiên Đằng đồng dạng cầm Trần Trúc không có cách nào, thế nhưng là, lưu cho Trần Trúc thời gian không nhiều. Thiên niên huyết thi quả đã tại thôn phệ hắn thân thể. Không bao lâu nữa, căn bản không cần chờ La Phong xuất thủ, Trần Trúc liền sẽ một mệnh ô hô. Cừu Mạc Không khuôn mặt vặn vẹo biến ảo mấy cái, đột nhiên dậm chân tiến lên, chấn thanh quát lạnh, La Phong. Ngươi đến tột cùng dùng cái gì tà thuật, lại lệnh ta Cửu Thiên Tiên Cung đệ tử hoàn toàn mất đi thần trí, giống như tà ma. Nghe vậy, đài chiến đấu một bên, Đường Đại Nhĩ không khỏi trợn mắt nhìn chằm chằm Cừu Mạc Không, cười lạnh, tốt một cái Cửu Thiên Tiên Cung, loại này không biết xấu hổ tinh thần, giá trị cho chúng ta người trong thiên hạ học tập a. Hừ, thị phi đen trắng, liếc một chút liền biết rõ. Cừu Mạc Không vận đủ khí, quát to, Trần Trúc là ta đệ tử, hắn chỗ lĩnh hội phương pháp tu hành, đều là xuất từ Cửu Thiên Tiên Cung chính thống, nhưng hôm nay, bị La Phong tà thuật ảnh hưởng, mất đi thần trí, đọa nhập ma đạo. La Phong phương pháp này, không những thắng không anh hùng, càng là đối với ta Tiên Cung đệ tử nhục nhã. Cừu Mạc Không trên thân khí thế bạo phát, kim sắc trường bào lóe sáng lóa mắt, La Phong nghe lấy, lập tức dừng tay, thu hồi Phàn Thiên Đằng, một trận chiến này, ta Cửu Thiên Tiên Cung, thua lại có làm sao? Thiên kiêu trên chiến đài, La Phong đồng tử co rụt lại, đôi mắt lướt qua một trận lạnh ý. Cửu Thiên Tiên Cung vô liêm sỉ trình độ, lần lượt đổi mới La Phong nhận biết. Gặp Trần Trúc muốn thất bại, lại đứng ra, đứng tại đạo đức điểm cao, chỉ trích La Phong. Vốn là có ít người thì rất nghi hoặc, Trần Trúc làm sao lại đột nhiên biến đến điên cuồng, ma hóa. Bị Cừu Mạc Không kiểu nói này, một cách tự nhiên, cũng nghĩ đến La Phong trên thân. Truyền kỳ thiên kiêu La Phong, là tà ma sao? La Phong quay đầu nhìn về phía Cừu Mạc Không, thanh âm từng chữ nói ra, đầu tiên là 10 cái thiên kiêu xa luân chiến, ngay sau đó, phái người chui vào Tuyết Dạ Thành, cướp đi mẫu thân của ta, uy hiếp ta. Hiện tại, liền đồng quy vu tận thủ đoạn cũng dùng tới, đáng tiếc, tại thiên kiêu đài chiến đấu. Phía trên, các ngươi, căn bản không làm gì được ta La Phong. Cừu Mạc Không cười nhạo, nói bậy nói bạ. Lão phu ngược lại là nghĩ biết, đến tột cùng thiên hạ võ giả sẽ tin tưởng lời ngươi nói, vẫn là ta Cửu Thiên Tiên Cung lời nói. Cửu Thiên Tiên Cung, chính đại thánh địa. Tiên hoàng vực chính đại chúa tể một trong. La Phong thiên phú chói mắt đi nữa, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn, dao động Cửu Thiên Tiên Cung tại tiên hoàng vực địa vị. Càng là vô sĩ. Trên tường thành, Phong Tam Nương không khỏi nhìn hầm hầm Cừu Mạc Không, Cửu Thiên Tiên Cung đây rõ ràng là lại phải cho La Phong ấn lên có lẽ có tội danh. Nếu như Trần Trúc vừa chết, Cửu Thiên Tiên Cung liền sẽ coi đây là tội, vấn trách La Phong. Thiên kiêu trên chiến đài, La Phong thần sắc lạnh lùng, dường như căn bản không có nghe thấy Cừu Mạc Không uy hiếp, Phàn Thiên Đằng bay múa đầy trời, cuốn chặt lấy Trần Trúc. Trần Trúc thần kinh loạn địa gào thét, hắn ý thức sớm đã hoàn toàn biến mất, trong đầu là một mảnh huyết sắc, bằng vào bản năng huy kiếm, thế nhưng là, căn bản là không có cách thoát khỏi Phàn Thiên Đằng cuốn quanh chi lực. Tiểu Đường Nha, ngươi nhìn, đều là Phàn Thiên Đằng, ta cảm thấy ngươi so Phong Ca trong tay gốc cây kia Phàn Thiên Đằng kém nhiều. Đường Đại Nhĩ nhịn không được cảm khái một tiếng, đem Phàn Thiên Đằng triệu hoán đi ra. Cái này gốc Phàn Thiên Đằng đã bị Đường Đại Nhĩ mệnh danh là Tiểu Đường, mà lại, cái này gốc Phàn Thiên Đằng chỗ lưu giữ tại vị trí là tại Đại Đường Chiến Kích phía trên. Đại Đường Chiến Kích khí linh có thể hồi phục lại, rất lớn trình độ là dựa cái này gốc Phàn Thiên Đằng Tiểu Đường sinh mệnh lực. Có thể nói, Đường Đại Nhĩ, Đại Đường Chiến Kích, Tiểu Đường Phàn Thiên Đằng, ba cái lẫn nhau vẫn tồn. Tiểu Đường trầm mặc, không muốn đáp lại Đường Đại Nhĩ. Thiên kiêu trên chiến đài, Trần Trúc khí tức quá mức khủng bố, cái kia cổ quỷ dị lực lượng, còn có đáng sợ hủy diệt tính. Nó tự hỏi không có cách nào làm được đem Trần Trúc cuốn chặt lại ở, có thể thiên kiêu trên chiến đài gốc cây kia Phàn Thiên Đằng thể hiện ra rõ ràng cao hơn cùng cấp bậc lực lượng. Phàn Thiên Đằng mẫu căn. Tiểu Đường cành lá khẽ run. Gốc cây kia Phàn Thiên Đằng là toàn bộ tiên hoàng vực phạm vi bên trong, tất cả Phàn Thiên Đằng căn nguyên, nó tự nhiên không dám cùng đánh đồng. Hôm nay, Cửu Thiên Tiên Cung có thể không chút kiên kỵ lấy các loại thủ đoạn đối phó La Phong. Ta tin tưởng, chỉ cần kiếp này vượt qua, cuối cùng có một ngày, hắn có thể rung chuyển toàn bộ Tiên Hoàng Vực. Tiểu Đường thanh âm tại Đường Đại Nhĩ bên tai vang lên tới. Đường Đại Nhĩ liếc nó liếc một chút, đó là đương nhiên. Bất quá, ta không đồng ý ngươi một chút. Tiểu Đường không hiểu, một điểm nào. Đường Đại Nhĩ cười một tiếng, hôm nay một kiếp, chưa chắc là Phong Ca kiếp, trong mắt của ta, đây là Cửu Thiên Tiên Cung kiếp. Xa Luân Chiến Phong Ca có thể không thèm để ý, thế nhưng là, đối phương động đến hắn người thân nhất, bây giờ còn công nhiên nói xấu, Phong Ca, tuyệt không dễ tha. La Phong, còn không ngừng tay. Một bên khác, Cừu Mạc không thanh âm tức giận hét lớn, ngươi muốn lấy bực này ti tiện thủ đoạn, bức tử ta Cửu Thiên Tiên Cung Thiên Kiêu sao? Thiên Kiêu trên chiến đài, La Phong đứng tại Phàn Thiên Đằng cành lá phía trên, ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía Cừu Mạc không, lật tay lại, Thiên Kiêu đài chiến đấu, sinh tử khế ước, sinh tử từ mệnh, các ngươi. Thua không nổi sao? Cừu Mạc không khuôn mặt kịch liệt biến ảo, tức giận nhìn chằm chằm La Phong. Cửu Thiên Tiên Cung tuyệt đối sẽ không tiếp nhận bực này phương thức thua trận tỷ thí. La Phong, ngươi bực này tà thuật, đã định trước hội tai họa Tiên Hoàng Vực, vì thế nhân chỗ không cho. Hôm nay ngươi nếu không có chừng có mực, ta Cửu Thiên Tiên Cung, tất đại biểu người trong thiên hạ, đưa ngươi cái này tà ma chém đầu răng chúng. Cừu Mạc không thanh âm truyền khắp Tuyết Dạ Thành cửa Bắc. Lôi đình chi uy, rung khắp khắp nơi. Cừu Mạc không thân phận, đại biểu cho, là Cửu Thiên Tiên Cung. Cứ việc thế nhân đều biết, Cửu Thiên Tiên Cung cùng La Phong ở giữa ân oán, nhưng lúc này đây, là Cửu Thiên Tiên Cung lần thứ nhất chính thức công khai phát ra tiếng, muốn đem La Phong chém đầu răng chúng. Mà Hóa Tiên Cung Thiên Kiêu con cháu tội danh, thắng không anh hùng tội danh các loại, hết thảy đều gắn ở La Phong trên thân. Chỉ cần Trần Trúc vừa chết, như vậy, La Phong trăm miệng khó cãi. Thánh địa lời nói, cũng là chân ngôn. Thiên Kiêu trên chiến đài, La Phong đứng tại Phàn Thiên Đằng phía trên, thần sắc lạnh lùng. Hắn sớm nhìn ra, Trần Trúc đã là nỏ mạnh hết đà, sẽ phải một mệnh ô hô. Cừu Mạc không ở thời điểm này nói ra lời nói này, chính là vì Cửu Thiên Tiên Cung động tác kế tiếp làm chuẩn bị. Thị phi đen trắng, tự nhiên là Cửu Thiên Tiên Cung nói tính toán. La Phong khóe miệng dương nhẹ, thế mà, vẫn là câu nói kia. Thiên Kiêu đài chiến đấu, sinh tử từ mệnh. Ta giết hắn, lại như thế nào? La Phong xưa nay không là một cái tùy tiện thỏa hiệp người. Hắn thực chất bên trong ngạo khí, để hắn rất khó hội cúi đầu trước người khác. Dù là phía trước là một tòa núi lớn, hắn cũng muốn đem núi dời bình. Huống chi, hôm nay Cửu Thiên Tiên Cung dùng mẫu thân hắn làm uy hiếp. Cái này một khoảng, La Phong có thể coi là cái rõ ràng. Thì theo trời kiêu ngạo đài chiến đấu bắt đầu. Thiên Phật chỉ. La Phong đột nhiên đưa tay, chỉ quan như điện, bay vụt hướng đã sớm triệt để mất đi ý thức Trần Trúc. Giờ này khắc này, Trần Trúc trên thân lực lượng bắt đầu suy yếu hạ thấp. Chỉnh bộ thân thể giống như sắp khô quắt lên, máu tươi tại tràn ra. Lôi quang đánh xuống. Trần Trúc thân thể thẳng rơi mà ngược lại. Sinh cơ hoàn toàn không có. Thế mà, thiên niên huyết thi quả lực lượng còn tại Trần Trúc thể nội ăn mòn. Trần Trúc thi thể cơ hồ lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ tại hữu hóa, không ra một lát. Trực tiếp hóa thành một đám dòng máu. Tình cảnh này làm cho người rung động không gì sánh được. Một người sống hóa thành dòng máu chỉ ở trong chốc lát. Thiên Kiêu trên chiến đài, Phàn Thiên Đằng đã bị La Phong thu hồi, liếc mắt một cái cầm một vũng máu, La Phong mặt không biểu tình. Đây hết thảy, bất quá là Trần Trúc tự tìm. Hắn vốn định cùng La Phong đồng quy vu tận, dùng cuối cùng thủ đoạn, bảo vệ Cửu Thiên Tiên Cung tôn nghiêm. Thế mà, kết quả vẫn là tự ăn quả. Cừu Mạc không khuôn mặt âm trầm, đôi mắt lấp lóe qua hàn quang, La Phong, ngươi lại đối với ta Cửu Thiên Tiên Cung đệ tử dùng tới như thế ti tiện tàn nhẫn thủ đoạn đẫm máu. Cửu Thiên Tiên Cung, nhất định sẽ chế tài ngươi tên ma đầu này. La ma đầu, ngươi tử kỳ, Cửu Thiên Tiên Cung định ra tới. Cửu Thiên sát lệnh, tru sát La Phong. Cừu Mạc không thân thể nhảy lên, đứng tại loan giá phía trên. Thật không biết xấu hổ. Đường Đại Nhĩ nhịn không được mắng to, trực tiếp xuất ra đại đường chiến kích, đường ma đầu ở đây, Cửu Thiên Tiên Cung tạp toái môn, có loại lời nói, tới hàng yêu phục ma a. Công nhiên khiêu khích. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Cửu Thiên Tiên Cung đội ngũ. Cừu Mạc không đôi mắt sắc bén, hừ lạnh nói, Hàng yêu phục ma, tự nhiên là ta thánh địa cái kia tận tụy trách. Âm âm. Lúc này thời điểm, một tiếng nổ vang rung trời. Chấn thiên động địa. Bá bá bá. Tất cả mọi người bị kinh động, ào ào ngẩng đầu nhìn lại. Thiên kiêu đài chiến đấu, sụp đổ. Mặt trời rực rỡ phía dưới, La Phong tay cầm trọng kiếm, trực tiếp đem thiên kiêu đài chiến đấu chém rách, ầm ầm phá nát, sụp đổ ngã xuống. Khói đặc dâng lên, trộn lẫn tuyết trắng. La Phong dường như theo trong sương khói đi tới, thần sắc lạnh nhạt vô tình, bình tĩnh tuyên bố, thiên kiêu đài chiến đấu, chính thức kết thúc. Sưu sưu sưu. Lúc này thời điểm, trên tường thành, thiên văn thiết tam giác, Diệp Cổ Vân bọn người, ào ào nhảy lên mà đến, đứng sau lưng La Phong. Bọn họ dường như dĩ nhiên minh bạch La Phong ý tứ. Cừu Mạc không cảm nhận được một trận khí thế bàn bạc che phủ tới. Nơi này là tuyết giả thành. Thì liền hoàng bản thứ năm vô ưu tôn giả, đều vẫn lạc tại tuyết giả thành. Cừu Mạc không tuy là cửu thiên tiên cung kim bào hộ pháp, thế nhưng là, hắn tự hỏi không sánh bằng vô ưu tôn giả. Bất quá, Cừu Mạc không giờ phút này trong lòng vẫn là trấn định tự nhiên. Hắn không là một cái người. Hắn đại biểu cho là cửu thiên tiên cung đến làm. Cừu Mạc không tự tin, cái này một thân phận, đầy đủ bảo mệnh. La Phong, ta khuyên ngươi một câu, chớ quá càn rỡ. Cừu Mạc không trầm giọng địa mở miệng, ngươi căn bản không biết, thiên hạ này, lớn đến bao nhiêu. Thiên hạ lớn bao nhiêu, ta đương nhiên không biết. Nhưng là, ta biết, cửu thiên tiên cung, cũng không phải đỉnh phong. La Phong tầm mắt nhíu lại, ta La Phong vận mệnh, càng không phải do các ngươi chúa tể. La Phong trực tiếp khoát tay chặn lại. Sau lưng vô số cường giả trực tiếp vút qua mà lên, đem cửu thiên tiên cung đội xe bao vây lại. Không khí dường như trong nháy mắt ngưng kết. Xung quanh đám võ giả khuôn mặt ào ào biến đổi, bỗng nhiên lui lại. Bọn họ đều phát giác được trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Từng cái đồng tử trợn to. La Phong, thực có can đảm chính diện cùng cửu thiên tiên cung khai chiến sao? Phải biết, gần tiên cảnh tồn tại, tại tiên hoàng vực, chỉ có 9 người. Trong thiên hạ, có ai dám cùng chống lại? Cho dù La Phong lại nghịch thiên, cũng không có người cảm thấy, hắn nắm giữ cùng thánh địa chống lại lực lượng. Giờ này khắc này, cho dù bị vây quanh, cửu thiên tiên cung đệ tử thần sắc cũng không có nửa điểm e ngại, ngược lại, thậm chí còn có người thần sắc mang theo chế nhạo, hài hước nhìn lấy La Phong. Dưới cái nhìn của bọn họ, La Phong bất quá phô trương thanh thế thôi, lại có sợ gì? Bọn họ thậm chí còn vô cùng chờ mong nhìn đến La Phong đâm lao phải theo lao bộ dáng. La Phong, ngươi dám động cửu thiên tiên cung một người, tuyết dạ thành, đem biến thành tro bụi. Cừu Mạc không thanh âm chậm chậm vang lên, ẩn chứa nồng đậm sát cơ. Thanh âm càng là vang vọng thương khung. La Phong lăng không đứng chắp tay, ánh mắt nhìn chăm chú lên Cừu Mạc không. Hồi lâu. La Phong cười. Tùy ý cười một tiếng. Cửu thiên tiên cung đều là kẻ ngu sao? Vừa mới thả ra ngoan thoại muốn đem ta La Phong chém đầu, bây giờ lại tuyên bố ta không dám động tới ngươi cửu thiên tiên cung một người. Ha ha ha. La Phong cười to, tóc đen bay phấp phới, đôi mắt ẩn chứa sắc bén sát khí, cửu thiên tiên cung, vì thắng được thiên kiêu đại chiến đấu, thủ đoạn dùng hết, lấy mẫu thân của ta làm uy hiếp, lấy hy sinh tiên cung con cháu làm đại giá, đáng tiếc, cuối cùng đều thất bại trong gang tấc. Hiện tại rốt cục muốn kéo xuống sau cùng mặt nạ sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem, hôm nay cửu thiên tiên cung, có ai có thể rời đi nơi đây? Sát khí đằng đằng. La Phong sát khí, là trên chiến trường mài luyện ra, như thế nào những thứ này tiên cung con cháu có thể sánh ngang? Bọn họ tuy nhiên từng cái tự xưng là thiên kiêu, tự cho mình siêu phàm, có thể giờ khắc này, sắc mặt ào ào biến. Ánh mắt ào ào nhìn về phía Cừu Mạc không, có thần sắc đã bắt đầu toát ra sợ hãi. Cừu Mạc không hít sâu một hơi, nhìn chầm chầm La Phong. Ngươi dám vì sảng khoái nhất thời, chôn vùi toàn bộ tuyết dạ thành. La Phong cười như điên, khí thế bể nghệ, ngươi không phải nói, ta là ma đầu sao? Ta là ma đầu, cũng là không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ thế gian cái này dối trá không nhân thế hệ, không đủ ta giết. La Phong trực tiếp vung tay lên, lãnh khốc không gì sánh được, chúng tướng nghe lệnh, hôm nay phạm là xâm phạm ta tuyết dạ thành người, một tên cũng không để lại. Cửu thiên tiên cung, cũng giống như thế. Không người ngoại lệ. Giết. Đường Đại Nhĩ cái thứ nhất liền xông đi lên. Hắn đã nhẫn thật lâu. Đường Đại Nhĩ vung ra đại đường chiến kích, uy phong lẫm liệt, vô cùng bá đạo, trực tiếp chém về phía Cửu Thiên Tiên Cung trong đội ngũ một người. Lão tặc, lấy ngươi mạng chó. Đường Đại Nhĩ chấn thanh hét lớn. Bị Đường Đại Nhĩ chầm chầm Thượng Vũ Giả, là Cửu Thiên Tiên Cung một tên hộ pháp, độ kiếp cảnh ngũ trọng. Giờ phút này ngẩng đầu, gặp Đường Đại Nhĩ khí thế hung hung, lúc này giận. Chỉ là một cái độ kiếp cảnh nhất trọng tiểu tử, lại dám kêu trách móc muốn giết hắn. Lão phu ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có bản lãnh gì? Cái kia hộ pháp vung đao nghênh tiếp, sức mạnh mạnh mẽ ung ung kéo đến giống như nghiền ép mà đi. Đường Đại Nhĩ đồng tử co rụt lại, ngoà tào, cái này đánh không lại. Bóng người trực tiếp lóe lên, tránh đi cái này hộ pháp công kích. Một giây sau, Đường Đại Nhĩ thanh âm đã tại một phương hướng khác vang lên, lão tặc, lấy ngươi mạng chó. Lần này, Đường Đại Nhĩ chọn trúng mục tiêu là một tên độ kiếp cảnh nhất trọng thiên kiêu. Cái kia thiên kiêu đồng dạng phẫn nộ nghênh kích, đệ nhất, hắn cũng không lão, thứ hai, Đường Đại Nhĩ rõ ràng đang chọn quả hồng mềm, kết quả tìm tới hắn, thật coi chính mình dễ khi dễ sao. Giết! Theo La Phong ra lệnh một tiếng, Đường Đại Nhĩ một ngựa đi đầu, còn lại người cũng không chút do dự, trực tiếp đánh tới. Vừa mới cừu mạc không ý tứ đã rất rõ ràng, Cửu Thiên Tiên Cung muốn hỏi tội La Phong. Đã như vậy, làm sao cần đối bọn hắn lưu tình? Cửu Thiên Tiên Cung, mặc dù quý là thánh địa, nhưng là, muốn diệt ta Tuyết Dạ Thành, cũng là phải đổ máu. Phong Tam Nương ánh mắt băng lãnh, ống tay áo lắc nhẹ, trong tay áo tàn kiếm, chính diện thẳng hướng cừu mạc không. Giờ khắc này, cừu mạc không sắc mặt rốt cuộc biến. Tuyết Dạ Thành, đều là một đám người điên sao? Cửu Thiên Tiên Cung người, bọn họ cũng dám động thủ, cũng dám huyết tẩy. Một đám người điên. Cừu mạc không khuôn mặt kịch liệt biến ảo, bóng người liên tiếp lui về phía sau, ngăn cản Phong Tam Nương thế công, cảm nhận được Phong Tam Nương cường thế, càng là trong lòng kinh hãi. Đây là liền Vô Ưu Tôn Giả đều vẫn lạc địa phương. Thiên hạ hôm nay, trừ cửu đại gần tiên cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có Hoàng Bản trước ba mấy cái kia, dám trêu chọc bây giờ Tuyết Dạ Thành. Phong Tam Nương một người thực lực, liền đủ để trấn áp cừu mạc không? Các ngươi thật coi muốn cùng Cửu Thiên Tiên Cung, không chết không thôi. Cừu mạc không ngoài mạnh trong yếu, chấn thành hét lớn. Thế mà một giây sau, Phong Tam Nương đã dùng thực lực trả lời hắn. Cái kia sắc bén sát cơ bao trùm mà đến, pháp tướng chiếu rọi thương khung, mạnh mẽ phương pháp tu hành thi triển đi ra, kinh thiên động địa. Định Phong Châu. Cừu mạc không tại trong lúc bối rối, xuất ra một hạt châu hình dáng bảo khí, trong chốc lát, một cổ quỷ dị lực lượng lan tràn ra, bao trùm trời cao, ở trong mắt cừu mạc không. Phong Tam Nương động tác tựa hồ thoáng cái chậm lại, uy lực cũng lớn vì tước. Yếu. Hưu. Cừu mạc không đôi mắt lóe qua một vệt tàn khốc, đảo mắt huy kiếm chém tới. Mạo phạm thánh địa, tử tội. Nhìn cân treo sợi tóc. Phong Tam Nương khóe miệng dương nhẹ. Bảo khí công kích. Tiên hoàng vực bên trong tồn tại bảo khí, phần lớn đều là cấp thấp nhất. Nàng là có thể luyện chế bảo khí luyện khí đại tông sư. Đối phương muốn thông qua bảo khí đến đánh lén nàng, quả thực cũng là múa búa trước cửa lỗ ban. Phong Tam Nương trực tiếp vung ra một món bảo khí, đem Định Phong Châu lực lượng trấn áp xuống. Bóng người như gió, thẳng hướng cừu mạc không. Cừu mạc không trong lòng hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới, chính mình bảo khí Định Phong Châu lực lượng, vậy mà lại bị như vậy mà đơn giản tan rã. Cừu mạc không cuống quyết ứng đối, sắc mặt mãnh liệt biến, liên tiếp lui về phía sau. Oanh! Phong Tam Nương không có chút nào lưu tình, thừa dịp cừu mạc không toát ra đến một chút kẽ hở, trực tiếp liền oanh kích mà đi. Cừu mạc không thân thể chật vật rơi xuống đất, nhấc lên mảng lớn bụi mù. Lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, cừu mạc không sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Hắn mang đến Cửu Thiên Tiên Cung võ giả, bây giờ chính lọc vào Tuyết Dạ Thành các cường giả vây công, từng cái vẫn lạc, ngã xuống. Đều không ngoại lệ. Chính như La Phong nói tới câu nói kia. Hôm nay, Cửu Thiên Tiên Cung người, một cái cũng đừng hòng đi. Giết. Bên tai tiếng chém giết âm không gì sánh được chói tai. Cừu mạc không càng là toàn thân đều tại rung động. Tuyết Dạ Thành, tại đồ sát Cửu Thiên Tiên Cung võ giả. Hắn theo không hề nghĩ rằng, chính mình mang đến Cửu Thiên Tiên Cung con cháu, vậy mà lại tao ngộ một màn như thế. Từng cái thê lương kêu rên, thậm chí có người tại yêu cầu tha cho. Tiên Cung con cháu quý khí, ngạo khí, tại thời khắc này, không còn sót lại chút gì. Cái gọi là thánh địa, không phải cũng là một đám phàm phu tục tử sao? Trên tường thành, La Phong đứng chắp tay, lạnh lùng mở miệng, một đám hất lên thần áo ngoài ác ma thôi. Giờ này khắc này, nơi xa vây xem đám võ giả cũng toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Đây tuyệt đối là Cửu Thiên Tiên Cung từ trước tới nay chỗ tao ngộ thảm thiết nhất nhất chiến. Tiên Hoàng Vực, rốt cục có người dám động chính đại thánh địa sao? Khiêu khích thánh quyền, nhất định trả giá đắt. Bây giờ Tuyết Dạ Thành đỉnh phong lực lượng xác thực lợi hại, thế nhưng là, muốn lay động Cửu Thiên Tiên Cung, còn thiếu rất nhiều, chớ nói chi là, đó là một cái có gần tiên cảnh tồn tại tọa trấn địa phương. Gần tiên cảnh, là tiên nhân đồng dạng tồn tại, người nào có thể ngăn cản? Có thể bất kể như thế nào, trước mắt cái này một nhóm Cửu Thiên Tiên Cung võ giả, nhất định diệt vong, xem ra, La Thành Chủ là chân chính làm thật. La Phong, thật là một cái thật không thể tin gia hỏa. Ngắn ngắn trong chốc lát, cái này một chi gần 50 người Cửu Thiên Tiên Cung đội ngũ, vượt qua một nửa võ giả ngã vào trong vũng máu. Đường Đại Nhĩ hưng phấn mà tay cầm đại đường chiến kích, nhìn chăm chú lên chiến trường. Một lát, ánh mắt khó nén thất vọng. Cửu Thiên Tiên Cung còn thừa võ giả bên trong, không có một cái nào thực lực tại độ kiếp cảnh nhất trọng trở xuống. Không có quả hồng mềm có thể cho Đường Đại Nhĩ đồng học đến chọn lựa. Đường Đại Nhĩ chỉ có thể đi vào La Phong bên cạnh, thở dài một hơi, Phong ca, chúng ta thực lực còn chưa đủ mạnh a. La Phong thần sắc bình tĩnh. Hắn bây giờ đồng dạng là độ kiếp cảnh nhất trọng, thế nhưng là, tại Tuyết Dạ Thành bên trong, liên lụy đến thực sự quá nhiều, bây giờ liền Cửu Thiên Tiên Cung đều triệt để đắc tội, nếu không phải bên người có một đám cường giả, lấy La Phong thực lực, muốn chống lại, khó như lên trời. Có một câu nói làm cho tốt, không có thực lực, khác có cảm xúc. La Phong đột nhiên mở miệng, Đại Nhĩ, ngươi tin hay không, ta làm như vậy, thì là cố ý muốn triệt để chọc giận Cửu Thiên Tiên Cung, để Cửu Thiên Tiên Cung cung chủ tự mình xuất thủ, ta còn có biện pháp đối phó nàng. Ngươi có biện pháp? Đường Đại Nhĩ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn không được nói, Cửu Thiên Tiên Cung cung chủ, thế nhưng là gần tiên cảnh tồn tại. Nghe nói vẫn là một nữ nhân, tu luyện vô số năm tháng lão cô bà, chẳng lẽ? Phong ca ngươi muốn sử dụng Mỹ Nam kế? Đường Đại Nhĩ đột nhiên giật nảy cả mình mà nhìn xem La Phong. Mỹ Nam kế? La Phong vô ý thức đánh đo một cái Đường Đại Nhĩ, Đại Nhĩ, bằng thực lực ngươi, nói không chừng, thật có thể cầm xuống cái này lão nữ nhân. Đường Đại Nhĩ toàn thân không tự chủ được lạnh run, lắc đầu liên tục, tính toán, vượt qua nhiều thế kỷ yêu, ta không chịu đựng nổi. La Phong cười ha ha. Ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía chiến trường. Thần sắc nhẹ nhõm, ánh mắt thanh tịnh không gợn sóng. Như là đã cùng Cửu Thiên Tiên Cung triệt để vạch mặt, như vậy, không cần lưu tình. Đợi Cửu Thiên Tiên Cung cung chủ xuất hiện, hết thảy, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. La Phong cùng Đường Đại Nhĩ chuyện trò vui vẻ, dường như không chút nào đem trận này kinh hãi thế tục đồ sát để vào trong mắt. Tiên Hoàng Vực trong lịch sử, từ cửu đại gần tiên cảnh xuất hiện về sau, chính đại thánh địa, chỉ sợ chưa bao giờ gặp qua thảm liệt như vậy đồ sát. Tình cảnh này cũng khiến xung quanh đám võ giả triệt để rung động thất sắc. Bọn họ mắt thấy một trận cho tới bây giờ không dám tưởng tượng qua đại đồ sát. Bị giết đối tượng là Cửu Thiên Tiên Cung. Không ra một lát, Cửu Thiên Tiên Cung trong đội ngũ còn sót lại Cừu Mạc không một người. Cửu Thiên Tiên Cung kim bào hộ pháp tại Tiên Hoàng Vực, mặc kệ đi đến nơi nào, không khỏi là uy phong lẫm liệt, cường thế vô cùng, thụ vạn chúng cúng bái. Nhưng bây giờ, thê thảm như chó. Toàn thân nhuốm máu, tránh cũng không thể tránh. Hôm nay Tuyết Dạ Thành chi cử động, tất nhiên sẽ trở thành tai nạn căn nguyên. Cừu Mạc không phẫn nộ gào rú, thanh âm chấn thiên động địa. Đây chỉ là trước khi chết kêu rên. Một trận gió tuyết bay qua, đem Tuyết Dạ Thành cửa bắt trước những thi thể này bao trùm. La Phong đứng ở trên tường thành, đứng chắp tay, ánh mắt chậm rãi đảo qua. Một lát, từ âm thanh mở miệng, ta tin tưởng, trong các ngươi, còn sẽ có cùng Cửu Thiên Tiên Cung có quan hệ ngươi. Vừa nói xong, nơi xa võ giả trong đám, một số người sắc mặt vô ý thức biến. Từng tia ánh mắt nhìn về phía La Phong. Trong đầu càng là hiện lên ba chữ. La Ma Đầu. Hắn muốn chánh thức đại khai sát giới sao? Rất nhiều người không tự chủ được lạnh run. La Phong tầm mắt nhẹ híp mắt, yên tâm, ta tuy là Cửu Thiên Tiên Cung trong miệng La Ma Đầu, có thể cũng sẽ không làm sát kẻ vô tội. Ta chỉ là để cho các ngươi truyền một cái lời nói, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ chỉ ở Tuyết Dạ Thành đợi lưu 5 ngày. Nói cho Cửu Thiên Tiên Cung, muốn báo hôm nay. Mối thù, trong vòng 5 ngày tới tìm ta, nếu không, ta đem lập tức tiên hoàng vực, quá hạn không đợi. La Phong nói xong, trực tiếp quay người trở về thành. 5 ngày. Nơi xa võ giả trong đám, lập tức có người lập tức. Trong vòng 5 ngày, tiên hoàng vực, tất ra đại sự. Gần tiên cảnh tồn tại, thực sẽ buông xuống tuyết dạ thành sao? Cái này 5 ngày, ta cái nào đều không đi, thì tại đây chờ lấy, nói không chừng, thật có thể thấy gần tiên cảnh, tiên nhân phong thái. Phủ thành chủ. Mọi người ngồi tại một đường. Các ngươi cảm thấy ta xúc động sao? La Phong mở miệng. Mọi người nhìn nhau. Phong Tam Nương cười một tiếng, chúng ta đã lựa chọn thêm vào Hạ Tổ Cung, liền không biết nghi vấn ngươi quyết định. Huống chi, cái kia Cửu Thiên Tiên Cung Kim Bào Hộ Pháp, hắn là mình tìm đường chết. Không sai. Gia Các Vô Sĩ cười ha ha một tiếng, hừ lạnh nói ra, bọn họ tự cho là thanh cao, thật sự cho rằng có thể hoành hành không sợ, không người dám động đến bọn hắn mảy may. Đáng tiếc, bọn họ đánh giá thấp thiếu chủ quyết tâm, càng cao hơn đánh giá chính mình. Hôm nay thản nếu mặc cho bọn họ rời đi, thiên kiêu đài chiến đấu sự tình, bọn họ đã một mực chắc chắn, là thiếu chủ tà thuật, để Cửu Thiên Tiên Cung con cháu hóa thành một đoàn dòng máu, không ra 5 ngày, Cửu Thiên Tiên Cung cường giả đồng dạng hội buông xuống, chẳng bằng, chúng ta trước. Động thủ, chí ít, còn giết thống khoái. Cung lão tiên sinh đôi mắt lấp lóe qua tinh mang. Chính là ta ý. La Phong trọng trọng gật đầu, trong vòng 5 ngày, Cửu Thiên Tiên Cung cường giả đem về buông xuống tuyết dạ thành. Đến thời điểm, có lẽ, chúng ta có thể thân thủ sáng lập, tiên hoàng vực trong lịch sử, lớn nhất kỳ tích. Vừa nói xong, trong lòng mọi người ào ào chấn động. Tất cả đều nhìn qua La Phong. Tiên hoàng vực trong lịch sử, lớn nhất kỳ tích. Này sẽ là cái gì? La Phong trong miệng chậm rãi rơi xuống 2 chữ. Trảm tiên. Trong đại sảnh, từng cái ngừng thở, trong mắt trợn to đến cực hạn. Bọn họ hôm nay đều nghĩa vô phản cố chém giết Cửu Thiên Tiên Cung võ giả, nghĩ thầm, nếu như Cửu Thiên Tiên Cung cái kia gần tiên cảnh tồn tại thân từ hàng lâm, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn hy sinh nhất chiến. Có thể chưa từng có người nào dám nghĩ qua, trảm tiên. Gần tiên cảnh, là tiên nhân tồn tại, vô địch khắp thiên hạ. Trừ gần tiên cảnh ở giữa chiến đấu, còn có ai có thể giết gần tiên cảnh? Nếu thật để La Phong trảm tiên, cái kia không hề nghi ngờ, thật sự là tiên hoàng vực trong lịch sử, lớn nhất kỳ tích. Thế nhưng là, hắn làm sao có thể làm được? Đường Đại Nhĩ đều nghi ngờ nhìn lấy La Phong, Phong ca, ngươi tỉnh. La Phong. Bất kể như thế nào, chúng ta tuyệt không ngồi chờ chết, Cửu Thiên Tiên Cung quy mô thật là lớn xâm phạm, chúng ta nhất chiến là được. Diệp Cổ Vân chấn thanh mở miệng, cho dù chúng ta đều chiến tử, lấy thánh địa danh dự, bọn họ tuyệt đối sẽ không đối tuyết dạ thành phổ thông con dân ra tay. La Phong gật gật đầu, khóe miệng dương nhẹ, từ xưa đến nay ngụy quân tử, đều ưa thích làm loại này mặt ngoài công tác, cũng không biết bọn họ có mệt hay không. Thời gian rất gấp, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian, luyện chế nhiều mấy cái món bảo khí. Phong Tam Nương đứng lên. Thiên Văn Thiết Tam Giác, mỗi một cái đều là luyện khí đại tông sư. Đối với luyện khí đại tông sư mà nói, luyện chế bảo khí, lớn nhất khó khăn cũng là khuyết thiếu tiên thiên linh bảo. Nhưng bây giờ, bọn họ nhân thủ đều có La Phong cho đại lượng tiên thiên linh bảo, tự nhiên có thể trong thời gian ngắn, luyện chế một nhóm bảo khí đi ra. Thiên Văn Thiết Tam Giác rời đi về sau, La Phong cũng tới đến phủ thành chủ hậu viện, cùng phụ mẫu gặp nhau. Hôm nay La Phong hạ lệnh đại khai sát giới, còn có một nguyên nhân, là bởi vì mẫu thân hắn, Lam Nhã Phù. Tại thiên ngục cảnh địa, Lam Nhã Phù bị cầm tù tại Bồng Lai Tiên Đảo nhiều năm, tiếp nhận quá nhiều thống khổ. Nghe tới Lam Nhã Phù bị bắt đi một khắc này, La Phong trong lòng, liền áp chế ở sát cơ ngập trời. Hắn tuyệt đối không cho phép mẫu thân lần nữa tao ngộ như thế tai nạn. Phụ mẫu mạnh khỏe, chính là được xưng là ma đầu, cái kia cũng ngại gì. Màn đêm lặng yên buông xuống. Một trận đại phong tuyết bao trùm xuống tới, tuyết dạ thành, dường như cũng thoáng cái yên lặng. Ngoại giới, tin tức lan tràn ra ngoài, vỡ tổ. Vô số võ giả trong đêm hướng về tuyết dạ thành phương hướng lên đường, bọn họ đều tin tưởng vững chắc, sẽ tại tuyết dạ thành, thấy tiên nhân phong thái. La ma đầu truyền kỳ, dừng ở đây. Khó trách yêu nghiệt như thế, nguyên lai là lĩnh hội ma đạo tà thuật, nghe nói thiên kiêu trên chiến đài, La ma đầu thổi một hơi, liền để Cửu Thiên Tiên Cung thiên kiêu con cháu hóa thành một đoàn dòng máu. Các loại ngôn luận, ùn ùn kéo đến. Nếu như La Ma đầu đối Cửu Thiên Tiên Cung chó vẫy đuôi mừng chủ lời nói, có lẽ còn sẽ không liên lụy đến Tuyết Dạ Thành còn lại người. Cái kia chính là hắn duy nhất lựa chọn. Thương khung tờ mờ sáng. Phía dưới suốt cả đêm tuyết lớn, rốt cục ngừng. Hưu. Trong lúc đó, một chi tên lệnh, rung khắp mây xanh, phá không mà đến. Oanh. Mũi tên xuyên thẳng Tuyết Dạ Thành môn. Toàn bộ Tuyết Dạ Thành, phút chốc quanh động. Mũi tên phía trên, một phong chiến thư. Nên Tuyết Yên cung chủ nhân tình, vào lúc giữa trưa, Tống Thiên Ngự khiêu chiến Tuyết Dạ Thành. Phủ thành chủ, mọi người tập hợp. Cửu Thiên Tiên cung cung chủ, Trì Tuyết Yên. Tống Thiên Ngự, hoàng bản thứ ba. Phong Tam Nương đồng tử co rụt lại. Trì Tuyết Yên, nàng vẫn không có lựa chọn chính mình ra tay, mà chính là, bán một cái nhân tình. Oanh! Oanh! Gần như đồng thời, Tuyết Dạ Thành cổng thành, lại có hai chi tên lệnh phá không mà đến. Hoàng bản thứ hai, Lỗ Kinh Hải Kiều. Hoàng bản đệ nhất, thứ năm Huyền Thủy. Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cửu Thiên Tiên Cung, vậy mà đem hoàng bản trước ba siêu cấp cường giả, hết thảy triệu tập lại. Nên Tuyết Yên cung chủ ân tình, nói dễ nghe, khiêu chiến Tuyết Dạ Thành. Kỳ thực, chém giết La Ma đầu. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Hoàng bản trước ba, trong vòng một ngày, tề tụ Tuyết Dạ Thành đều vì được đến Cửu Thiên Tiên cung cung chủ Trì Tuyết Yên nhân tình. Không hề nghi ngờ, bọn họ đem lấy Lôi Đình cổ tay, chế tài Tuyết Dạ Thành. Ba người này là hiện nay tiên hoàng vực, tiếp cận nhất gần tiên cảnh tồn tại. Gia Các Vô Sĩ trầm giọng nói ra, bọn họ vẻn vẹn kém một bước, liền có thể gần tiên. Thế mà, tiên hoàng vực dài dằng dặc trong lịch sử, chỉ có 9 người, thành công bước vào gần tiên cảnh. Ba người bọn họ làm. Không sai muốn đang trùng kích gần tiên cảnh thời điểm, được đến gần tiên cảnh trợ giúp. La Phong tầm mắt nhẹ híp mắt, thế mà, bọn họ chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bọn họ bước vào gần tiên cảnh lớn nhất chướng ngại, cũng là cái kia chính tên gần tiên cảnh tiên nhân, Cửu Thiên Tiên cung cung chủ nhân tình. Bùa đòi mạng thôi. Cung lão tiên sinh khẽ cau mày, trầm giọng nói ra, có lẽ, chúng ta có thể thử nghiệm đem cái này chân tướng, nói cho ba người này. Không có dùng. Phong Tam Nương lắc đầu, bởi vì chúng ta trong tay không có bất kỳ chứng cớ nào, cho dù là nói ra, bọn họ cũng không thể lại tin tưởng. Trái lại, nếu như truyền đi, như vậy, sau đó phải đối phó chúng ta, chỉ sợ cũng không chỉ là 9 ngày tiên. Cung. Hoàng bản trước ba. La Phong đứng lên, bất kỳ người nào thực lực, đều mạnh từng lúc trước Vô Ưu Tôn giả. Mấy người ánh mắt đều rơi vào La Phong trên thân. Lúc trước một cái Vô Ưu Tôn giả, liền trọng thương Gia Các Vô Sĩ bọn người. Bây giờ hoàng bản trước ba cùng nhau đến đây, đối với Tuyết Dạ Thành mà nói, tuyệt đối là một trận không thua gì trăm vạn đại quân công thành tai nạn. La Phong mi đầu cũng là nhẹ vặn lên. Hoàng bản trước ba đến, để hắn cũng có chút trở tay không kịp. La Phong trong tay còn có một lá bài tẩy. Thế nhưng là, hắn hy vọng có thể tại nguy hiểm nhất thời điểm vận dụng. Ở trong mắt La Phong, nguy hiểm nhất thời điểm, không thể nghi ngờ là gần tiên cảnh buông xuống thời điểm. Bây giờ hoàng bản trước ba, lại đột nhiên đối Tuyết Dạ Thành, hình thành to lớn áp bách chi lực. Hoàng bản trước ba, chúng ta Thiên Văn Thiết Tam Giác liên thủ, lại thêm Diệp tướng quân, hẳn là có thể đầy đủ cùng bên trong một người, bất phân thắng bại. Gia Các Vô Sĩ trầm giọng mở miệng, thần sắc lướt qua một tia ngưng trọng. Tập hợp hiện nay Tuyết Dạ Thành độ kiếp cảnh thất trọng đỉnh phong lực lượng, mới vẻn vẹn có thể ứng phó bên trong một người. Ánh mắt mọi người đều nhìn qua La Phong. Dù là La Phong chỉ là độ kiếp cảnh nhất trọng, có thể giờ phút này, Tuyết Dạ Thành hy vọng, đều rơi vào La Phong trên người một người. Phong ca, ngươi còn có biện pháp không? Đường Đại Nhĩ không khỏi mở miệng hỏi thăm một tiếng. La Phong trầm ngâm. Đáng tiếc, thời gian quá gấp. La Phong trong đầu nhớ tới 6 cái chữ. Quy Nguyên Tháp, Lam Thanh Sơn. Lam Thanh Sơn bại trong tay hắn, hứa hẹn tại Tuyết Dạ Thành nguy cấp tồn vong thời khắc, có thể trợ giúp Tuyết Dạ Thành một lần. Lam Thanh Sơn trước khi rời đi, cũng cho La Phong vạn vực đồ. Thế mà, theo tiên hoàng vực đến Quy Nguyên Tháp, muốn đường lối mấy cái vực mặt, như vậy là có vạn vực đồ, trong thời gian ngắn ở giữa cũng không có khả năng đuổi tới. Hết thảy, vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình. Có điều, ta còn có biện pháp. La Phong hít sâu một hơi, ánh mắt lướt qua một trận kiên định. So với Cửu Thiên Tiên Cung, Tuyết Dạ thành xác thực thuộc về người yếu một phương. Tiên Hoàng Vực trong lịch sử, chưa bao giờ có bất kỳ người dám khiêu chiến chính đại thánh địa. La Phong dẫn đầu cất bước đi ra ngoài. Nếu không, để vốn là Trì Tuyết Yên chuẩn bị đại lễ, đưa cho cái này cái gọi là hoàng bản trước ba cường giả. La Phong thần sắc lóe qua lãnh quan. Trong đại sảnh, mọi người đồng tử không khỏi ào ào chấn động. Vì Trì Tuyết Yên chuẩn bị đại lễ. La Phong trong tay, coi là thật nắm giữ nhưng đối phó gần tiên cảnh tồn tại ác chủ bài. Phong ca chờ ta một chút. Đường Đại Nhĩ lớn tiếng hô hào đuổi theo ra đi. Tuyết Dạ Thành, giờ phút này đã triệt để chấn động. Ba chi tên lệnh, hoàng bản trước ba, sắp đồng thời buông xuống Tuyết Dạ Thành. Gần tiên cảnh tồn tại nhân tình, khó được đáng ngưỡng mộ, cũng khó trách có thể khiến hoàng bản trước ba đồng thời xuất hiện. Này lại là Tuyết Dạ Thành tai nạn sao? Lần này, La Thành chủ, chỉ sợ. Không ít người vô ý thức đi hướng cửa bắc. Đó là thiên kiêu đại chiến đấu đã từng dựng địa phương. Tại Tuyết Dạ Thành trong mắt người, Tuyết Dạ Thành cửa bắc, không thể nghi ngờ trở thành chiến đấu thánh địa. Quan hệ này đến Tuyết Dạ Thành sinh tử tồn vong nhất chiến, tất cả mọi người vô ý thức cho rằng sẽ tại cửa bắc tiến hành. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Đám người phun trào. La Thành chủ tới. Đột nhiên có một thanh âm vang lên. Từng tia ánh mắt nhìn về phía trên tường thành. Mang theo nóng rực. Trong khoảng thời gian này đến nay, thiếu niên này, tại Tuyết Dạ Thành, thân thủ sáng lập cái này đến cái khác kỳ tích. Dù là hôm nay cục thế, xem ra lại là một cái tử cục, thế nhưng là, không ít người tại nhìn thấy La Phong trong chớp mắt ấy, trong lòng không tự chủ được dâng lên một tia hy vọng. Bọn họ ở trong mắt La Phong, không có cảm nhận được nửa điểm ý sợ hãi. Ba đại cường giả tức sắp giáng lâm, La Thành chủ, còn có ứng đối chi pháp sao? La Phong sau lưng, Tuyết Dạ Thành cường giả hết thảy tề tụ. Cái này luân phiên đại chiến xuống tới, giữa bọn hắn lực ngưng tụ càng là đạt tới một cái cực điểm. Dù là hôm nay lại phải đối mặt một trận ác chiến, trong mắt bọn họ cũng không có một tia e ngại. Lam Thiên Thành bên kia, Lam Thành chủ trở về thành về sau, yêu tộc liên minh cũng không có đánh vào Lam Thiên Thành. Tiểu Bạch Long Ngao Cừu thấp giọng nói cho La Phong, hiện tại Lam Thành chủ xuất lĩnh Lam Kiếm quân đoàn, phản kích yêu tộc liên minh. Yêu tộc liên minh, không có thành tựu. La Phong chậm rãi gật đầu, tuy nhiên tại phía xa Tuyết Dạ Thành, hắn trong lòng vẫn là quan tâm ông ngoại Lam Thiên Thành bên kia tình huống. Lam Thiên Thành không có việc gì, như vậy, hôm nay, chính mình cũng muốn bảo vệ Tuyết Dạ Thành không có chuyện gì. Lam Thiên Thành, Thiên Long Thành, Tuyết Dạ Thành, cái này ba cái địa phương, là Tiên Hoàng vực phạm vi bên trong, La Phong trong lòng duy nhất quan tâm ba chỗ. Thế mà, La Phong trong lòng, còn có một cái càng lớn lo lắng, vạn kiếm vực chiến tranh. Không biết hai nữ bây giờ tình cảnh như thế nào? Hôm nay là hoàng bản trước ba, lần tiếp theo, cũng không biết muốn dùng thủ đoạn gì. La Phong mi đầu nhẹ nhàng địa vặn lấy. Hắn không muốn còn như vậy kéo dài thêm. Nhất định phải mau chóng giải quyết một đoạn này ân oán. Giải quyết dứt khoát. Thì theo cái này tam đại hoàng bản cường giả bắt đầu đi. La Phong đứng tại trên tường thành, nhìn về phương xa, hoàn toàn mờ mịt. La Phong tinh thần lực trót vào những không gian tấm thẻ bên trong. Ở bên trong một chỗ, trưng bày một cái chiếc hộp màu trắng. Lúc trước, rời đi Côn Lôn trước đó, Vạn Thần Chi Thôn Vương đưa cho La Phong hai kiện lễ vật. Đệ nhất, chúng sinh tháp. Đáng tiếc, La Phong bây giờ cảnh giới quá thấp, bằng vào chúng sinh tháp lực lượng, cũng vô pháp trấn áp độ kiếp cảnh thất trọng cường giả. Mà trong tay hắn cái này chúng sinh tháp, xoa hắn tinh thần lạc ấn, chỉ có hắn có thể sử dụng. La Phong trong tay cuối cùng ác chủ bài, chính là Vạn Thần Chi Thôn Vương tặng cho hắn kiện thứ hai lễ vật, chiếc hộp màu trắng. Cho tới bây giờ, La Phong cũng không có khả năng chiếc hộp màu trắng bên trong đến tột cùng đựng có cái gì. Thế nhưng là, Vạn Thần Chi Thôn Vương là tồn tại vô số năm tháng gần tiên cảnh cường giả. Hắn sáng tỏ cáo tri La Phong, tại nguy hiểm thời điểm, chiếc hộp màu trắng có thể bảo mệnh giết địch. Cái này là đến từ địa cầu lực lượng. La Phong ánh mắt bình tĩnh, nhìn qua nơi xa, có ba đạo cái bóng, lóe lên mà đến. Ba đạo mạnh mẽ khí tức chỉ một thoáng tràn ngập thiên địa. Không chút nào che lấp, lăng không đạp bộ mà đến. Hoàng bản trước ba, độ kiếp cảnh thất trọng đỉnh phong. Bọn họ là trên cái thế giới này, tiếp cận nhất tiên nhân người. Bọn họ vẻn vẹn kém một bước, liền có thể gần tiên. Trong bọn họ mỗi một cái tên, đều đủ để dẫn phát tiên hoàng vực phạm vi bên trong rung động. Huống chi, hôm nay đồng thời xuất hiện, liên thủ đối phó Tuyết Dạ Thành. Hoàng bản thứ ba, Tống Thiên Ngự, nhìn qua giống như cổ đại kiếm khách, tóc dài phất phới, ngự kiếm mà đi, cao to thân thể sừng sững ở giữa thiên địa, hai con ngươi như điện, sắc bén bức người. Hoàng bản thứ hai, Khổng Kinh Kiều, trên người người này lại nhiều mấy phần khí tức nho nhã, chợt nhìn giống như thư sinh yếu đuối, áo xanh quạt giấy, phong lưu tiêu sái, có thể hai đầu lông mày ẩn ẩn phát ra sát khí, khiến hắn bốn không khí chung quanh đều dường như động lại. Người cuối cùng, hoàng bản đệ nhất, thứ năm Huyền Thủy. Hiện nay tiên hoàng vực, gần tiên cảnh dưới đệ nhất người. Từng bị ký thác kỳ vọng, lớn nhất có cơ hội trở thành người thứ 10. Gánh vác lấy một thanh thần kiếm, vượt ngang thiên địa mà đến. Ba người mỗi người đứng tại thương khung một bên, lấy cũng nguyệt chi tư, vây quanh Tuyết Dạ Thành. Nơi xa võ giả đôi mắt không cách nào áp chế địa lấp lóe qua nóng rực quang mang. Tuy nhiên gần đoạn thời gian đến nay, tiên hoàng vực phạm vi bên trong, danh tiếng thịnh nhất người, là truyền kỳ thiên kiêu La Phong. Thế nhưng là, ba người này, là tiên hoàng vực mấy trăm năm qua truyền thuyết. Tiên hoàng vực, lưu truyền quá nhiều liên quan tới cái này ba cái chiến tích cố sự, bọn họ vần sáng, quá mức lóa mắt. Tại tiên hoàng vực, gần với cửu đại gần tiên cảnh. Vô số đạo cùng nhiệt ánh mắt nhìn qua ba người. Ta có thể khẳng định, La Phong truyền kỳ, hôm nay nhất định chung kết. Trong thiên hạ, chỉ có gần tiên cảnh mới có thể trấn áp ba người này. Có lẽ, hôm nay qua không lâu sau, tiên hoàng vực người thứ 10 đem sẽ sinh ra. Trên tường thành, Gia Cát Vô Sĩ bọn người cảm nhận được dồi dào áp lực, đồng tử nhẹ co lại, đứng tại La Phong bên cạnh. La Phong tay cầm chiếc hộp màu trắng, thần sắc bình tĩnh, không có chút rung động nào. Hắn tuy nhiên còn không biết trong hộp đến tột cùng là cái gì, thế nhưng là, phần này đến từ địa cầu Côn Lôn lực lượng, thông qua lòng bàn tay, cho La Phong một cổ không hiểu cảm giác an toàn. La ma đầu ở đâu? Một thanh âm giống như sấm sét rơi xuống, thứ năm Huyền Thủy sau lưng thần kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, vạch phá bầu trời, kiếm mang lóa mắt, ngươi tội danh đã mất cần đếm kỹ, hôm nay, ta đám ba người, cơm hộp một lần tiên hoàng vực chế tài người, trảm yêu trừ. Ma. Hưu. Hưu. Hưu. Giờ phút này, khiến người ngoài ý một màn. Tuyết Dạ Thành, Tuyết Dạ quân đoàn các tướng sĩ, ào ào rút kiếm. Sáng như tuyết quang mang thẳng quang vân tiêu. Tuyết Dạ Thành tướng sĩ, cùng thành chủ cùng tồn vong. Thanh âm vang dội, rung khắp khắp nơi. Mỗi người ánh mắt, đều ẩn chứa vô cùng kiên định. Địch nhân đã cường đại đến không có thể ngang hàng cấp độ, thế nhưng là, giờ phút này, tại trong mắt mọi người Tuyết Dạ Thành tướng sĩ, cũng không cái gì e ngại, có, là càng nồng đậm chiến ý. Cái này mang ý nghĩa, tại bọn họ trong lòng, La Phong đã là bọn họ chánh thức vương. Không người có thể thay. Trong khoảng thời gian này đến nay, La Phong đã triệt để chinh phục Tuyết Dạ Thành. Ngàn năm qua, Tuyết Dạ Thành duy nhất chi chủ. Trên tường thành, Diệp Cổ Vân, Thiên Văn Thiết Tam Giác bọn người, cũng đều ào ào đứng ra. Thậm chí, Tiểu Bạch Long Ngao Cừu cũng nóng lòng muốn thử, ánh mắt toát ra chiến ý. Đã muốn trảm yêu trừ ma, như vậy, hôm nay Tuyết Dạ Thành, chúng sinh đều là ma. La Quân Trần ánh mắt sắc bén, thẳng quát nói, cái gọi là thánh địa ban thưởng chúng ta vì ma, như vậy, Tuyết Dạ Thành, liền điên cuồng lần này. Muốn giết Phong Ca, liền giết sạch Tuyết Dạ Thành đi. Đường Đại Nhĩ trực tiếp vung ra trong tay đại đường chiến kích. Tình cảnh này, khiến bên ngoài võ giả đều cực kỳ chấn động, từng cái kinh ngạc đến ngây người. Chúng sinh đều là ma. Tuyết Dạ Thành người, đều điên sao? Bọn họ vậy mà đều muốn tìm cái chết. Thứ năm Huyền Thủy ba người khuôn mặt cũng không khỏi nhẹ nhàng biến ảo một chút, thế mà, bọn họ hôm nay ý đồ đến, không có khả năng dao động. Trì Tuyết Yên một cái nhân tình, có lẽ, chính là ba người bọn họ bước vào gần tiên cảnh cái cuối cùng bậc thang. Người tu hành, cùng trời tranh mệnh. Độ kiếp cảnh cùng gần tiên cảnh ở giữa, có ngày đêm khác biệt. Bọn họ không tiếc đại giới, cũng muốn gần tiên. Khổng Kinh Kiều trong tay quạt giấy ba một tiếng, thương khung bộc phát ra một thanh âm vang lên lôi. Đã chúng sinh đã nhập ma, như vậy, chúng sinh đều là đáng chết. Khổng Kinh Kiều ánh mắt lạnh lùng, sát khí ngập trời, hôm nay người nào ngăn cản ta đám ba người chém giết La Ma Đầu, người nào, liền chết. Giết. Tuyết Dạ quân đoàn tại Diệt Cổ Vân chỉ huy dưới, dường như tùy thời đều muốn xông ra đi. Người nào nói các ngươi đều là ma đầu. Một thanh âm chậm rãi vang lên. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía La Phong. Trên tường thành, La Phong đột nhiên lăng không cất bước, giống như chân đạp vô hình bậc thang, từng bước đi tới bầu trời. Trong mắt thế nhân, các ngươi vì ma, nhưng tại ta La Phong tâm lý, các ngươi đều là tuyết dạ thành anh hùng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. La Phong cười sang sảng, thánh địa chấp chưởng thiên hạ, tiên ma bất quá lằng ranh. Bọn họ muốn là ưa thích, nói ta La Phong là nữ nhân, ta tin tưởng, thiên hạ này theo. Không sai hội có không ít người chỉ lấy ta, muốn giết ta cái này thập ác bất xá nữ nhân xấu. Đương nhiên, cũng bao quát ba vị này trừ ma anh hùng. Nghe vậy, mọi người khẽ giật mình. Tuyết dạ thành, thoáng cái hống cười rộ lên. Thành chủ đại nhân làm việc, quả nhiên là không bám vào một khuôn mẫu. Dù là hoàng bản trước ba cho tuyết dạ thành mang đến trước đó chưa từng có áp lực, nguy cơ, hắn vẫn như cũ có thể chuyện trò vui vẻ, không sợ tuyệt cảnh. Thứ năm huyền thủy khuôn mặt âm trầm, thần kiếm chỉ La Phong, rất khiến người ngoài ý, tuyết dạ thành lại đối ngươi như thế kính yêu. Thế nhưng là, ngươi cần phải so với bọn hắn rõ ràng, giữa chúng ta thực lực sai biệt. Ngươi nếu không muốn liên lụy bọn này ủng hộ ngươi người, như vậy, ta cho ngươi một con đường. Ta đưa các ngươi một phần lễ vật. La Phong trực tiếp đánh gãy thứ năm huyền thủy lời nói, khuôn mặt mỉm cười, một cái sống mấy trăm năm cũng còn đột phá không đến gần tiên cảnh đồ ngu chỉ đường, ta thực tại không có hứng thú gì. Không ít người trợn mắt hốc mồm. Vạn chúng chú mục phía dưới, La Phong vậy mà gọi thẳng hoàng bản đệ nhất thứ năm huyền thủy vì đồ ngu. Hắn là biết rõ khó thoát khỏi cái chết, ra vẻ nhẹ nhõm sao? La ma đầu có phải hay không đã bị hù dọa nói năng lộn xộn? Nếu là La ma đầu trực diện nguy cơ, dân trào chịu chết, trong lòng ta, hắn vẫn là Quát Tháo Phong Vân truyền kỳ thiên kiêu, nhưng bây giờ. Bực này ấu trĩ buồn cười ngôn luận, thực sự quá làm cho người thất vọng. La ma đầu tâm tính rốt cục băng. Vô số người lắc đầu. La Phong cũng không hề để ý những thứ này không quan hệ quan trọng tiếng người luận. Trong tay hắn, nhẹ nâng chiếc hộp màu trắng. La Phong thần sắc bình tĩnh xuống tới, hai con ngươi còn như chiếc gương thanh tịnh. Chậm chậm đem chiếc hộp màu trắng mở ra. Bên tai dường như còn vang trở lại vạn thần chi thôn vương bàn giao lời nói. Nếu không phải sinh tử trong nháy mắt, không thể động chiếc hộp màu trắng bên trong bảo khí. Đây là so chúng sinh tháp còn muốn trân quý bảo khí. Hộp chậm rãi bị mở ra. Vạn chúng chú mục. Bạch. Một chùm thần mang phóng lên tận trời. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú lên La Phong trong tay chiếc hộp màu trắng. Một sát na này ở giữa, tất cả mọi người trong lòng có loại run rẩy cảm giác bao trùm lên tới. Một cổ vô cùng kinh khủng khí tức trong khoảnh khắc tràn ngập ở giữa thiên địa. Tuyết dạ thành cửa bắc trước không khí dường như đã ngưng kết ngạt thở. Thì liền cái kia hoàng bản trước ba, giờ phút này khuôn mặt ý cười cũng đều biến mất, đồng tử trợn to, nhìn chằm chằm La Phong trong tay cái kia chiếc hộp màu trắng. Cái kia một chùm màu trắng thần quang xông thẳng lên trời. Xuyên thủng thương khung thần quang, đột nhiên nổ tung, bao phủ lại vùng trời này. Chói lóa mắt. Rất nhiều người vô ý thức che chắn một chút ánh mắt của mình. La Phong phát giác được, tại chiếc hộp màu trắng bị mở ra trong nháy mắt, trong hộp xuất hiện một cổ khí tức quen thuộc. Vạn thần chi thôn vương. La Phong trong lòng không khỏi chấn kinh. Tại chiếc hộp màu trắng bên trong, vậy mà không phải bảo khí. La Phong đã trông thấy cái kia một chùm thần quang bên trong mơ hồ hiển hiện bóng người. Chính là tại Côn Lôn bản thân nhìn thấy vạn thần chi thôn vương hóa ra hình tượng, trung niên nhân áo đen. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều bị trung niên nhân áo đen hấp dẫn. Cổ khí tức kia, làm cho người sinh ra một cổ nguồn gốc từ linh hồn chấn chiến. Bao quát cái kia hoàng bản trước ba thứ năm huyền thủy bọn người, giờ phút này khuôn mặt tất cả đều hoảng sợ. Gần tiên cảnh khí tức. Ba người gần như đồng thời lướt về đằng sau một khoảng cách. Trung niên nhân áo đen dương mắt nhìn lên, thâm thúy hai con ngươi, thần quang thiểm lướt mà qua, thanh âm chậm rãi vang lên, thì là các ngươi ba cái, muốn đem sư chất ta, dồn vào tử địa. Vừa nói xong, xung quanh đám võ giả trong lòng chấn kinh. Cái này theo chiếc hộp màu trắng bên trong đi tới trung niên nhân áo đen, lại là truyền kỳ thiên kiêu La Phong sư thúc. Hắn sau lưng sư môn, đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Khó trách hắn dám không kiêng nể gì như thế địa khiêu khích cửu thiên tiên cung, cổ khí tức này, La Phong sư thúc chỉ sợ là gần tiên cảnh tồn tại đi. Thế nhưng là, trước mắt cái này trung niên nhân áo đen, rõ ràng không phải chân thân buông xuống. Hoàng bản trước ba, là tiếp cận nhất gần tiên cảnh tồn tại, tổng không biết liền một luồng thần niệm cũng đánh không lại. Thứ năm huyền thủy các loại người vẻ mặt nghiêm túc đến cực hạn. Trung niên nhân áo đen hiện thân, cho bọn hắn cực lớn áp bách chi lực. Đây là, tiên niệm hóa thân. Thứ năm huyền thủy thần sắc khó chịu, nghe đồn, đây là gần tiên cảnh tồn tại một loại thủ đoạn, có thể đem tiên niệm gửi lại vào chỗ nào đó, đồng thời, cái này một luồng tiên niệm, ẩn chứa cái kia gần tiên cảnh tồn tại bộ phận lực lượng. Tiên niệm hóa thân, độ khó khăn cực cao, hao phí đại giới cũng không nhỏ, có thể thấy được La Phong tại sư địa vị trong môn. Khổng Kinh Kiều hít sâu một hơi, bọn họ là tiếp cận nhất gần tiên cảnh người, đối với gần tiên cảnh một số bí mật, có chỗ giải. Thế mà, ba người cũng không biết là, tiên niệm hóa thân, đối với gần tiên cảnh tồn tại mà nói, đều là rất khó một việc. Tiên hoàng vực phạm vi bên trong chính đại gần tiên cảnh, cũng không cách nào làm được. Cái này mang ý nghĩa, trước mắt vị này trung niên nhân áo đen bản tôn, thực lực áp đảo tiên hoàng vực chính đại gần tiên cảnh phía trên. Xung quanh đều đã bị hắn phong tỏa, chúng ta muốn đi cũng không dễ dàng. Tống Thiên Ngự lạnh lùng mở miệng, chẳng bằng, ba người chúng ta liên thủ, ta không tin, tập hợp ta đám ba người chi lực, còn thắng không nổi một luồng tiên niệm hóa thân. Ba người cơ hồ không chút do dự, trực tiếp chủ động hướng về cái kia một chùm thần quang bên trong trung niên nhân áo đen khởi xướng tiến công. Độ kiếp cảnh thất trọng đỉnh phong, còn liên thủ khi dễ ta độ kiếp cảnh nhất trọng sư điệt, càng là vô sĩ. Trung niên nhân áo đen thanh âm vang rơi, đồng thời, trực tiếp khoát tay, thế mà, đối với bản vương mà nói, đừng nói là các ngươi, coi như cái này vực mặt mạnh nhất. Người xuất hiện, cũng đều không chịu nổi một kích. Vừa nói xong, cánh tay kia trực tiếp hóa ra vô tận cương phong, nhanh như tia chớp, đánh ra xuống. Khí tức khủng bố sắp khiến thứ năm huyền thủy ba người ngạt thở. Ba người thân ảnh trực tiếp không cách nào động đậy. Đồng tử trợn to đến cực hạn, trong lòng hoảng sợ. Cho dù là một luồng tiên niệm hóa thân, lực lượng đều vượt qua bọn họ quá nhiều. Không phải một cái cấp bậc tồn tại. Đưa tay có thế diệt tinh thần lực lượng nghiền ép mà đến, bẻ gãy nghiền nát. Ba người dùng hết thủ đoạn, không cách nào né qua, càng thêm không cách nào chống lại. Oanh! Oanh! Oanh! Ba đạo thân ảnh thẳng rơi xuống chỗ, máu tươi nhuộm đỏ đất tuyết. Một chiêu. Giờ khắc này, tuyết dạ thành cửa bắc, yên tĩnh im ắng. Chỉ có vù vù gió lạnh, xẹt qua đông đảo võ giả khuôn mặt. Hoàng bản trước ba, hàng gì hăng hái, cường đại cỡ nào, buông xuống tuyết dạ thành. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đây tuyệt đối là truyền kỳ chung kết, tuyết dạ thành tai nạn. Nhưng bây giờ, La Phong cho tam đại hoàng bản cường giả đưa lên đại lễ, tuyệt đối phải triệt để rung động tiên hoàng vực. La Phong sau lưng, nguyên lai, có gần tiên cảnh chỗ dựa. Từng tia ánh mắt rơi vào trên mặt tuyết ba người. Tại tiên hoàng vực, có uy danh hiển hách, vầng sáng lóa mắt tồn tại, giờ phút này, bị một chiêu trấn áp, trọng thương rơi xuống đất, suýt nữa trực tiếp mất mạng. Tình cảnh này, La Phong đặt ở trong mắt, huyết dịch không khỏi sôi trào lên. Dạng này lực lượng, mới đủ đầy đủ khiến người ta hướng tới. Giơ tay nhấc chân, đủ để hủy thiên diệt địa. Đây chính là vạn thần chi thôn vương. Thần quan dần dần yếu bớt, trung niên nhân áo đen ánh mắt như điện, chậm rãi đảo qua toàn trường. Cái kia hoàng bản trước ba, đã không có lực đánh một trận, giờ phút này vô cùng chật vật địa đứng tại trên mặt tuyết, toàn thân không khỏi rung động đứng thẳng. Hừ. Trung niên nhân áo đen thanh âm lại lần nữa vang lên, không có thực lực, cũng không cần đến khiêu khích ta hạ tổ cung thiếu chủ, tự tìm đường chết. Trung niên nhân áo đen ánh mắt nhìn về phía La Phong, khuôn mặt đột nhiên toát ra một vệt nụ cười. Ta cái này không tính là gì, ngày xưa ngươi sư tôn, đối mặt ta như vậy thực lực người, nàng một cái, có thể đánh 100 cái. La Phong trong lòng không khỏi lại lần nữa chấn động. Sư tôn của nàng, hạ tổ hạ tuyết vũ, từng lấy một địch trăm, chém giết trăm tên gần tiên cảnh, La Phong nghe nói qua. Thật là chính gần tiên cảnh thi triển ra thủ đoạn nghịch thiên lúc, lại nghe gặp một câu nói kia, rung động trình độ, càng thêm nồng đậm. Đồng dạng là gần tiên cảnh, lại hội có thật lớn như thế chênh lệch. Tiên niệm hóa thân có thể duy trì thời gian cũng không dài, trung niên nhân áo đen để lại một câu nói về sau, bóng người cũng từ từ trở thành nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia một chùm thần quang biến mất, La Phong trong tay chiếc hộp màu trắng bên trong, không có vật gì. Mà giờ khắc này, khi tất cả người ánh mắt lại một lần nữa tụ tập ở La Phong trên thân thời điểm, đã hoàn toàn không giống. Hôm nay trước đó, trong mắt mọi người, La Phong là truyền kỳ thiên kiêu, tuyệt thế yêu nghiệt, thế mà, chung quy là thế hệ tuổi trẻ, vũ dực chưa đầy, làm cường giả chân chính xuất thủ trấn áp, hắn truyền kỳ con đường, liền sẽ kết thúc. Bởi vậy, rất nhiều người cảm thấy, mấy ngày qua, La Phong thật ngông cuồng. Đắc tội Cửu Thiên Tiên Cung, một con đường chết. Nhưng bây giờ, làm trung niên nhân áo đen cái kia một luồng tiên niệm, một chiêu trấn áp tam đại hoàng bản cường giả thời điểm, cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống. Cái này là La Phong lực lượng. Mọi người trong đầu hiện lên trung niên nhân áo đen trước khi đi câu nói kia. Hạ Tổ Cung thiếu chủ. Vũ trụ vạn vực bên trong, Hạ Tổ Cung, đến tột cùng là một cổ cái dạng gì thế lực? Tiên Hoàng Vực, chính đại thánh địa, có thể cùng Hạ Tổ Cung chống lại sao? Không ít người bắt đầu miên man bất định, nhìn lấy La Phong ánh mắt, càng thêm hừng hực. Tuyết Dạ Thành cửa bắc trên tường thành, La Phong thần sắc bình tĩnh tự nhiên, đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn qua phía trước. Thế thì địa vừa lên ba đại cường giả, tại vạn thần chi thôn vương tiên niệm hóa thân nhất kích phía dưới, toàn bộ trọng thương. La Phong tầm mắt chỗ sâu, không khỏi lướt qua một tia hừng hực quang mang. Trung niên nhân áo đen cho hắn phần thứ hai lễ vật, không phải bảo khí, lại thắng qua bảo khí quá nhiều. La Phong có thể khẳng định, hôm nay sau đó, Hạ Tổ Cung tên, sẽ vang hoàn toàn bộ Tiên Hoàng Vực. Không biết, một kích này, có thể hay không đem chính đại thánh địa đều chấn nhiếp. La Phong tầm mắt nhẹ nhàng nhíu lại, trung niên nhân áo đen trực tiếp tuyên bố La Phong Hạ Tổ Cung thiếu chủ thân phận, chính là vì chấn nhiếp cái này vực mặt người. Không có ai biết, trung niên nhân áo đen chân thân, căn bản không có biện pháp buông xuống Tiên Hoàng Vực. Phong ca, ba người này, xử trí như thế nào? Đường Đại Nhĩ hỏi một tiếng. La Phong ánh mắt nhìn hướng phía dưới đất tuyết, đôi mắt tinh mang đột nhiên lóe lên, xẹt qua một vệt sát cơ. Thứ năm huyền thủy ba trong lòng người đồng thời hoảng sợ thất sắc, sắc mặt trắng bệch. La Phong, chuyện hôm nay, ta thừa nhận là chúng ta ba người từng có thất chi chỗ. Thứ năm huyền thủy trầm giọng địa mở miệng, nhưng là, thánh địa nhân tình, chúng ta không thể không nhận, hy vọng ngươi có thể thông cảm. La Phong ánh mắt nhìn chằm chằm thứ năm huyền thủy, nửa ngày, chậm rãi nói ra, vừa mới, các ngươi không phải muốn trảm yêu trừ ma sao? Còn nói khoác mà không biết ngượng, Tuyết Dạ Thành, ai dám ngăn cản, người nào liền muốn chết. Hiện tại, ngươi muốn ta thông cảm ngươi? Ngươi sợ cái kia không phải cái kẻ ngu đi? Thứ năm huyền thủy khuôn mặt kịch liệt biến ảo, cước bộ vô ý thức lui lại mấy bước. La Phong, ngươi còn muốn như thế nào? Khổng Kinh Kiều hít sâu một hơi, lạnh lùng mở miệng, ba người chúng ta, mỗi người đại biểu cho Tiên Hoàng Vực tam đại thế lực, gần với chính đại thánh địa, ngươi như giết ta ba người, chẳng lẽ thì không sợ, để Tuyết Dạ Thành, trở thành Tiên Hoàng Vực công địch sao? Không ít người ánh mắt nhìn qua La Phong. Bọn họ vô cùng rõ ràng, thứ năm huyền thủy ba tính mạng người, chỉ ở La Phong một ý niệm. La Phong ánh mắt nhìn chằm chằm ba người, hồi lâu, khuôn mặt hiện lên một vệt giọng mỉa mai ý cười, gần với chính đại thánh địa. Ta Hạ Tổ Cung, liền chính đại thánh địa cũng không sợ, sẽ còn thụ ba người các ngươi uy hiếp. Đã các ngươi hôm nay quyết định muốn tới trảm yêu trừ ma, như vậy. Trong lòng sớm nên có bị ta La Ma Đầu phản sát chuẩn bị. Ba người sắc mặt lại lần nữa hoảng sợ đại biến. Bóng ma tử vong trong chớp mắt bao phủ mà đến. Tuyết Dạ Thành gió lạnh thổi qua, làm cho người rùng mình. Toàn thân phát run. Bị ma phản sát. Bọn họ căn vốn không có suy nghĩ qua vấn đề này. Bọn họ là hiện nay Tiên Hoàng Vực gần với gần tiên cảnh tồn tại đỉnh phong, ai sẽ ngờ tới, hội ở chỗ này, bị một luồng tiên niệm hóa thân, một chiêu đánh bại. Hôm nay, các ngươi mệnh, ta La Phong tự mình đến lấy. La Phong trong tay, Cửu Lê Thánh Đao quang mang nở rộ, thân thể vút qua, hướng thẳng đến ba người đánh tới. La Phong. Ngươi dám. Tha mạng. Ba đạo thanh âm gần như đồng thời mang theo khủng hoảng vang lên tới. Ánh mắt mang theo tuyệt vọng, vô tận kinh khủng, thê lương. Bọn họ là độ kiếp cảnh đỉnh phong tồn tại, vẻn vẹn kém một bước, liền có thể lên trời, bước vào gần tiên cảnh, trở thành Tiên Hoàng Vực người thứ 10. Có thể hôm nay, lại phải chết ở một tên thiên kiêu thanh niên trong tay. Bọn họ không cam tâm. Cơ hồ dùng hết thân thể sau cùng một tia lực lượng, nỗ lực chống cự, thế nhưng là, gần tiên cảnh nhất kích, để bọn hắn đã triệt để đánh mất lại chiến đấu năng lực, trơ mắt cảm nhận được Cửu Lê Thánh Đao Phong mang tới gần. Hưu! Hưu! Hưu! Thượng cổ truy lôi trảm. Ba đạo huyết tiễn nhuộm đỏ đất tuyết. Hoàng bản trước ba, tại chật vật lui lại quá trình bên trong, bị La Phong một đao chỗ trảm. Không có chút nào lưu tình. Hôm nay, La Phong chính là muốn mượn vạn thần chi thôn vương uy thế, triệt để tại tiên hoàng vực lập uy. Tuyết Dạ Thành là có gần tiên cảnh chỗ dựa. Hắn vì sao còn muốn cố kỵ ba người độ kiếp cảnh võ giả uy hiếp? Giết chính là. Gió lạnh lăng liệt thổi qua. Giống như một thanh dao nhọn hoa qua không ít võ giả khuôn mặt, băng hàn thấu xương. Hoàng bản trước ba, nói giết liền giết. Cái kia một bộ trắng hơn tuyết áo trắng trên thân, nhùm một chút máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. La Phong chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa võ giả. Tà sư thúc nói, Hạ Tổ Cung, lấy Tuyết Dạ Thành vì điểm, tùy thời hoan nghênh chính đại thánh địa khiêu chiến. Thanh âm như sấm, truyền khắp khắp nơi. Nói xong, La Phong cũng không thèm để ý còn lại người phản ứng, quay người liền đi trở lại Tuyết Dạ Thành. Đường Đại Nhĩ hấp tấp cùng sau lưng La Phong, cả người còn đắm chìm trong kích động bên trong. Tại một trận chiến này trước đó, La Phong xuất ra chiếc hộp màu trắng, nói một câu, đây là tới từ địa cầu lực lượng. Phong ca, trên địa cầu, thật có gần tiên cảnh tồn tại sao? Đường Đại Nhĩ phấn chấn, đôi mắt đồng thời có nghi hoặc, thế nhưng là... Là thật. La Phong không thể nghi ngờ gật gật đầu. Đường Đại Nhĩ nhất thời ngừng thở, đôi mắt hừng hực phát sáng. Lúc này, gia các vô sĩ các loại Tuyết Dạ Thành cường giả thần sắc cũng đều kích động hưng phấn. Vốn cho rằng hôm nay sẽ là Tuyết Dạ Thành một trường hảo kiếp, không nghĩ tới, La Phong vậy mà ném ra ngoài một cái cự đạn, rung động tiên hoàng vực. La Phong sau lưng, lại có gần tiên cảnh chỗ dựa. Kể từ đó, Tuyết Dạ Thành lại không sợ Cửu Thiên Tiên Cung. Thậm chí, Tuyết Dạ Thành có thể thành vì tiên hoàng vực thứ 10 thánh địa. Tuyết Dạ Thành các tướng sĩ, tại thời khắc này tất cả đều sôi trào. Tuyết Dạ Thành, ngàn năm vô chủ, chờ đợi, cũng là hắn. Hạ Tổ Cung thiếu chủ. Hắn xuất hiện, để Tuyết Dạ Thành leo lên tiên hoàng vực chi đỉnh. Hôm nay, nhất định là muốn ghi vào tiên hoàng vực sử sách một ngày. Gần tiên cảnh lực lượng, xuất hiện tại Tuyết Dạ Thành, tại rất ngắn thời gian bên trong, trực tiếp oanh động toàn bộ tiên hoàng vực. Hoàng bản trước ba cái kia ba đại cường giả, vẫn lạc tại Tuyết Dạ Thành cửa bắc trước. Tin tức điên cuồng truyền khắp thiên hạ. Triệt để chấn động. Tiên hoàng vực, vạn ngàn năm qua, chỉ có 9 người, đạp vào đỉnh phong. Chưa bao giờ có cái thứ 10 gần tiên cảnh cường giả xuất hiện qua, có thể hôm nay Tuyết Dạ Thành lại xuất hiện người thứ 10 lực lượng. Cửu Thiên Tiên Cung. Một tin tức truyền về, trong khoảnh khắc, khiến tiên cung chấn động. Tiên Sơn Chi Đỉnh, tử sắc váy dài trì tuyết yên, đương đại cửu đại gần tiên cảnh một trong, tiên cung chi chủ. Thứ 5 Huyền Thủy ba người, lại bị một chiêu đánh bại. Trì Tuyết Yên giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, chậm chậm địa đứng lên, một lát, quay người hỏi, ngươi xác định, tin tức này là thật. Một người trung niên khoanh tay gật đầu, cái kia truyền kỳ thiên kiêu La Phong trong tay có một chiếc hộp màu trắng, mở ra về sau, xuất hiện một tên người áo đen, thi triển lôi đình thủ đoạn, một chiêu trọng thương ba người, cuối cùng, ba người chết bởi La Phong dưới đao. Hoàng bản trước ba, nói dết liền nói, cái này La Phong, còn thật sát phạt quyết đoán. Trì Tuyết Yên nhàn nhạt mở miệng, có điều, nếu như ngươi miêu tả là thật, hắn ngược lại thật có phần này lực lượng. Cung chủ muốn đích thân xuất thủ sao? Trung niên nhân không khỏi hỏi một tiếng. Tự mình xuất thủ. Trì Tuyết Yên lắc đầu, ngươi biết, tiên niệm hóa thân, ý vị như thế nào sao? Trung niên nhân nhìn lấy Trì Tuyết Yên. Trì Tuyết Yên thở nhẹ một hơi, đây là gần tiên cảnh thủ đoạn, thế mà, tiên hoàng vực, chúng ta chính người này, đều còn không có cách nào làm được. Vừa nói xong, trung niên nhân thần sắc nhất thời toát ra hoảng sợ. Ánh mắt khó có thể tin nhìn lấy Trì Tuyết Yên. Tiên niệm hóa thân. Nàng không cách nào làm được. Tiên hoàng vực mặt khác 8 người kia, cũng vô pháp làm được. Điều này có ý vị gì? Trung niên nhân miệng há lớn, thật lâu nói không ra lời, nội tâm giống như phiên giang đảo hải giống như. Tuyết Dạ Thành xuất hiện cái kia một cổ gần tiên cảnh lực lượng, còn tại tiên hoàng vực cửu đại gần tiên cảnh phía trên. Rất lâu. Trung niên nhân hít sâu, nỗ lực bình phục chính mình tâm cảnh, cung chủ, vậy bây giờ, như thế nào cho phải? Tuyết Dạ Thành, tạm thời không thể động. Trì Tuyết Yên trả lời, sự kiện này bản cung còn muốn liên hợp người khác cùng nhau thương nghị, ngươi đi xuống trước đi. Đúng, cung chủ. Trung niên nhân không người quay người rời đi, ánh mắt Yên Nguyên không che giấu được lấy kinh hãi. Cho tới nay, tiên hoàng vực phạm vi bên trong, cửu đại gần tiên cảnh, chính là thần minh y hệt. Nhưng bây giờ, đột nhiên xuất hiện dạng này một cổ lực lượng, làm cho người cảm thấy cực độ không thoải mái. Tuyết Dạ Thành lại nắm giữ sánh ngang thánh địa lực lượng. Không chỉ là trung niên nhân, giờ phút này, cửu thiên tiên cung cung chủ Trì Tuyết Yên, trong lòng cũng cảm giác được mãnh liệt bất an. Tuyết Dạ Thành, tiên niệm hóa thân, các loại suy nghĩ tại Trì Tuyết Yên trong đầu chuyển biến không ngừng. Tiên hoàng vực, các nàng chính người mới thật sự là chúa tể. Thiên hạ võ giả, đều là làm quân cờ. Thế nhưng là, hiện tại đã xuất hiện đã vượt qua bọn họ khống chế, quân cờ. Bàn cờ này, muốn làm sao đi xuống? Trì Tuyết Yên mi đầu nhẹ vặn, một lát, chậm rãi mở miệng, lấy tiên thánh lệnh, cửu đại gần tiên giả, cộng đồng thương nghị việc này. Tiên niệm hóa thân xuất hiện, đã gây nên chính đại thánh địa chấn động. Một ngày này, toàn bộ tiên hoàng vực cũng đang thảo luận lấy một cái tên, truyền kỳ thiên kiêu La Phong. Hắn sau lưng, lại có cửu đại gần tiên cảnh bên ngoài gần tiên cảnh cường giả chỗ dựa, thoáng cái dẫn phát triệt để chấn động. Tiên hoàng vực lại bởi vậy mà bạo phát đại chiến đỉnh cao sao? Hội sẽ không xuất hiện chính đại thánh địa vây quét Tuyết Dạ Thành tràn diện. La Phong làm việc, quá mức cao điệu. Coi như hắn sau lưng có gần tiên cảnh chỗ dựa, thế nhưng là, chính đại thánh địa lại nắm giữ trọn vẹn cửu đại gần tiên cảnh. Nếu là chính đại thánh địa liên thủ, Tuyết Dạ Thành không có bất kỳ cái gì phần thắng. Một khi thánh địa liên thủ, chỉ sợ, tiên hoàng vực đem cùng bây giờ vạn kiếm vực một dạng, bạo phát liên lụy đến toàn bộ vực mặt chiến tranh. Vô số người bàn tán sôi nổi, nội tâm gợn sóng không ngừng. Rất nhiều người ánh mắt đều tìm đến phía Cửu Thiên Tiên Cung. Dù sao, Tuyết Dạ Thành cửa bắt trước, Cửu Thiên Tiên Cung đội ngũ bị La Phong hạ lệnh, hết thảy đồ sát. Cửu Thiên Tiên Cung cùng Tuyết Dạ Thành đã kết thành tử thù. Cửu Thiên Tiên Cung quyết định biện pháp, đem quyết định tiên hoàng vực đến đón lấy bố cục. Ta có dự cảm, một trận khoáng thế đại chiến muốn bạo phát. Thánh địa tôn nghiêm, không có thế khiêu khích. Rốt cục có cơ hội, có thể nhìn đến gần tiên cảnh cường giả xuất thủ. Không ít người trong lòng kích động, chờ mong không gì sánh được. Tuyết Dạ Thành. Luân phiên chiến đấu, một lần lại một lần thắng lợi, bây giờ Tuyết Dạ Thành các tướng sĩ sĩ khí đến đỉnh phong. Cho dù là thánh địa quân đội đến đây, bọn họ cũng dám nhất chiến. Tuyết Dạ Thành cũng là có gần tiên cảnh chỗ dựa. Trong phủ thành chủ, cầm âm êm tai. La Quân Trần đánh đàn, La Phong tại cầm âm quanh quẩn phía dưới pha trà, khuôn mặt treo nụ cười nhàn nhạt. Ngoại giới gần sóng, dường như đã triệt để cùng hắn ngăn cách. Hương trà lan tràn ra. Nương, uống trà. La Phong rót một ly trà đi qua, đây chính là ngươi bên trong một cái con dâu thân thủ ngắt lấy lá trà. Lam Nhã Phù khuôn mặt mỉm cười để tiếp nhận. Ngươi có thể muốn cố gắng gấp bội. Vì La gia khai chi tán diệp, chỉ là La Tinh La Thần còn chưa đủ, ngươi hết sức cho mẹ sinh ra khắp trời đầy sao. La Phong. Đến đón lấy ngươi có tính toán gì? La Quân Trần cũng đi tới. La Phong cho La Quân Trần rót một ly trà, trầm ngâm biết, nói ra, trước chờ Cửu Thiên Tiên Cung động tĩnh, nếu như Cửu Thiên Tiên Cung thật bị ta sư thúc chấn nhiếp, như vậy, ta ngay tại mấy ngày nay lên đường, tiến về Vạn Kiếm Vực. Nghe nói Vạn Kiếm Vực hiện tại chính là thứ nhất trung chuyển thời điểm. La Quân Trần nhíu mày. Chính là như vậy, ta mới càng thêm không yên lòng các nàng. La Phong ngữ khí một trận, chợt nhìn lấy Lam Nhã Phù, ho nhẹ một tiếng, nương không phải vừa nói, muốn ta nỗ lực sinh cái bầu trời đầy sao. Trịnh Vi mày liễu sự tình, La Phong nói với phụ mẫu qua. Cần phải đi. Lam Nhã Phù nói ra, một năm ước hẹn, tuyệt không thể nuốt lời. Đây là ngươi đối với các nàng hứa hẹn, có thể không có thể khiến người ta nữ hài thất vọng. Bất quá, Tuyết Dạ Thành lực lượng, ngươi nhất định phải mang lên. La Phong chậm rãi gật đầu. Vạn Kiếm Vực chiến tranh không ngừng, chỉ bằng một mình hắn đơn thương độc mã, liền xem như đến Vạn Kiếm Vực, chỉ sợ cũng chơi đùa không xảy ra sóng gió gì. Gia các vô sĩ các loại mấy tên cường giả, nhất định phải cũng muốn cùng nhau đi tới. Chỉ có độ kiếp cảnh đỉnh phong lực lượng, mới có thể ảnh hưởng Vạn Kiếm Vực bộ phận chiến cục. Dù sao, La Phong cũng đã được nghe nói, Vạn Kiếm Vực lực lượng, cùng Tiên Hoàng Vực không kém bao nhiêu. nắm giữ gần tiên cảnh tồn tại, nhưng cũng không nhiều. Người sư thúc. Lúc này, La Quân Trần rốt cục kìm nén không được trong lòng nghi vấn, vị tiền bối này đến tột cùng ở đâu? Thật là đến từ địa cầu sao? Thế nhưng là, địa cầu thiên địa hoàn cảnh, liền độ kiếp cảnh đều không thể dung nạp. Địa cầu thiên địa hoàn cảnh tại dần dần tiến hóa. La Phong nói ra, tại một cái xa xôi thời đại, địa cầu đã từng có được qua chói lọi không gì sánh được tiến hóa văn minh. Ta sư thúc, cũng là tại thời đại kia đi tới cường giả. La Quân Trần đồng tử không khỏi toát ra vẻ chấn động. Người tu hành, tiến hóa chi lộ, cùng trời tranh mệnh. Một khi bước vào gần tiên, sẽ có được dài dằng dặc sinh mệnh. Địa cầu trước một cái tiến hóa văn minh, khoảng cách bây giờ, cái kia đến tột cùng đến cỡ nào dài dằng dặc năm tháng. Lại còn có cường giả đi tới. Hắn tại Côn Lôn. Không có chờ La Quân Trần tiếp tục hỏi thăm, La Phong đã chủ động mở miệng, bởi vì bây giờ địa cầu thiên địa hoàn cảnh ràng buộc, hắn không cách nào rời đi Côn Lôn. Cái kia. La Quân Trần khuôn mặt không khỏi biến ảo vài cái. Này thiên sư thúc cái kia lời nói, chỉ là hù dọa một chút đối phương. La Phong nói ra, hy vọng có thể đem cửu thiên tiên cung chấn nhiếp, nếu không, bọn họ coi là thật đánh tới, chúng ta chỉ có đào mệnh phần. La Phong trong tay lớn nhất ác chủ bài, đã dùng đến chém giết tam đại hoàng bản cường giả. Nếu là cái này thời điểm, gần tiên cảnh cường giả buông xuống tuyết dạ thành, như vậy, mới thật sự là một tràng tai nạn. Đây hết thảy, đều chỉ đợi cửu thiên tiên cung lựa chọn. Màn đêm từ từ sâu. Cửu thiên tiên cung, đèn đuốc sáng trưng, khói nhẹ tràn ngập, giống như tiên cảnh. Từng đạo khí tức cường đại, buông xuống cửu thiên tiên cung. Tiên cung chi đỉnh, gần tiên đài, chín người ngồi đối diện nhau. Chín người trước mặt, là một bức sơn hà đồ. Bao trùm toàn bộ tiên hoàng vực. Bọn họ chín người, chính là cái này vực mặt chúa tể, trước mắt mảnh sơn hà này, vốn nên hoàn toàn ở bọn họ trong khống chế. Nhưng hôm nay, sơn hà đồ phía trên, có một chỗ vòng tròn màu đỏ, không gì sánh được chướng mắt. Chỗ vòng chi địa, tuyết dạ thành. Đây là thuộc về bọn hắn chín người sơn hà phía trên một cây gai. Vân vụ lượn lờ, tiên sơn chi đỉnh. Trì Tuyết Yên thần sắc trang trọng, chậm chậm nói, qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có ngoại lai cường giả, buông xuống tiên hoàng vực. Cái này truyền kỳ thiên kiêu La Phong, sau lưng cổ thế lực này, tuyệt đối không thể khinh thường. Tiên niệm hóa thân. Băng điện điện chủ ánh mắt nhìn về phía thần thánh môn môn chủ Độc Cô Thiên Thần. Độc Cô Thiên Thần, gần tiên cảnh tồn tại thần niệm sư, tại trong chín người, thực lực mạnh nhất. Độc Cô Thiên Thần vẻ mặt nghiêm túc, yên lặng một lát, chậm rãi nói, gần tiên cảnh ngũ trọng, nhất trọng đắp nặng tiên thân, nhị trọng tiên hoa tụ họp, tam trọng tiên niệm hóa thân, tứ trọng siêu tiên nhập thánh, ngũ trọng. Chúng ta tra khắp tư liệu, tại tiên hoàng vực dòng sông lịch sử. Bên trong, tìm không đến bất luận cái gì liên quan tới gần tiên cảnh ngũ trọng dấu vết, cái kia là chúng ta còn lâu mới có thể tiếp xúc tầng thứ. Độc Cô Thiên Thần hít sâu một hơi, tiên niệm hóa thân, mang ý nghĩa, La Phong sau lưng cái kia gần tiên cảnh cường giả, chí ít đã bước vào gần tiên cảnh tam trọng. Mà chúng ta, Độc Cô Thiên Thần ngữ khí một trận, chúng ta đều tại đắp nặng tiên thân thôi, mà gần tiên cảnh nhị trọng, tiên hoa tụ họp, chúng ta thể nội tiên hoa, đều còn không thể thành hình, nhưng chúng ta muốn đối mặt địch nhân, lại là gần tiên cảnh tam trọng. Chỉ sợ, chúng ta chín người liên thủ, cũng không tất có thể lấy chiến thắng. Đắp nặng tiên thân, tiên hoa tụ họp, tiên niệm hóa thân, siêu tiên như thánh. Gần tiên ngũ nặng, tiên hoàng vực bên trong chín người, tuy là tiên hoàng vực chúa tể, nhưng bọn hắn đều chẳng qua xuất phát từ gần tiên cảnh nhất trọng thôi. Độc Cô Thiên Thần ánh mắt nhìn về phía Trì Tuyết Yên. Trì Tuyết Yên trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, ta biết nên làm như thế nào. Một đêm trôi qua. Một đêm này, tuyết dạ thành bốn phương tám hướng tụ tập mà đến võ giả càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người đều lòng tràn đầy chờ mong, có lẽ ở sau đó mấy ngày nay, bọn họ có cơ hội tận mắt nhìn thấy, gần tiên cảnh ở giữa đại chiến. Tiên hoàng vực đỉnh phong quyết đấu. Tuyết dạ thành bên trong đã sớm kín người hết chỗ, phố lớn ngõ nhỏ cũng đang thảo luận lấy những chuyện này. So sánh người khác, La Phong ngược lại là bình tĩnh, ở cái này chờ đợi thánh địa lựa chọn quá trình bên trong, La Phong phủ thành chủ tu thân dưỡng tính, kết thúc mỗi ngày, thoải mái nhàn nhã. Ngày thứ hai, sáng sớm, tuyết dạ thành cửa bắc, xuất hiện một chi đội ngũ. Đội ngũ phía trước nhất, chính là 9 ngày thần kỳ, theo gió tung bay. Tuyết dạ thành chấn động. Tuyết dạ quân đoàn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đã sớm vây xem chờ võ giả càng là tinh thần chấn động, ánh mắt ào ào ném đi. Cửu Thiên Tiên Cung, rốt cục có động tác. Ta liền biết, thánh địa uy nghiêm, không thể xâm phạm. Hôm nay, có phải hay không là Cửu Thiên Tiên Cung cung chủ đích thân tới Tuyết Dạ Thành? Gần tiên cảnh tồn tại, đời ta, rốt cục may mắn tận mắt nhìn thấy sao? Không mấy đạo ánh mắt hừng hực nhìn về phía chi đội ngũ này. 9 ngày thần kỳ, đại biểu cho Cửu Thiên Tiên Cung. Tin tức cấp tốc truyền khắp Tuyết Dạ Thành. Trong phủ thành chủ, mấy bóng người đồng thời lướt gấp mà tới. La Phong vừa vặn cất bước đi ra phủ thành chủ. Thiếu chủ, Gia Cát Vô Sĩ thần sắc có một tia lo âu. Đi. La Phong trực tiếp vung tay lên, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên. Như thế mây trôi nước chảy thần thái, cũng ảnh hưởng bên người mọi người cũng thoáng cái trấn định lên. Bọn họ khác biệt La Phong, đối với La Phong mà nói, tiên hoàng vực, hắn chỉ là người qua đường. Có thể còn lại người, có thể nói, theo xuất sinh một khắc này bắt đầu, liền bị thánh mà ảnh hưởng. Làm Cửu Thiên Tiên Cung đội ngũ xuất hiện, bọn họ trong lòng chỗ sâu, vô ý thức có một tia e ngại cảm giác. Một hàng mọi người đi lên thành tường. Thành chủ. Dịp Cổ Vân nghênh chạy trốn đến, chi này Cửu Thiên Tiên Cung đội ngũ, không đủ 100 người, thực lực tựa hồ cũng rất bình thường. Xem ra, không giống như là làm một chiến mà đến. La Phong tầm mắt nhíu lại. Không chiến, đó là muốn nghị hòa. La Phong bất động thanh sắc, nhìn qua nơi xa. Bọn họ tại khoảng cách cổng thành ngoài ngàn mét dừng lại, không có tiến thêm một bước. Diệp Cổ Vân sau đó mà nói. La Phong chậm rãi gật đầu. Bọn họ đến tột cùng có ý đồ gì? Phong Tam Nương khẽ chau mày. Hắc. Đường Đại Nhĩ cười dưới, đại khái là để xin tha đi. Nghe vậy, mọi người khẽ giật mình, chợt vô ý thức lắc đầu cười khẽ. Thánh địa cầu xin tha thứ. Cái kia không thể nghi ngờ là thiên hoang dạ đàm. Tiên hoàng vực, lấy chính người vì chúa tể. Cửu đại gần tiên cảnh, tại tiên hoàng vực có chí cao vô thượng địa vị. Bọn họ là tiên nhân. Tiên nhân, hồi hướng phàm nhân cầu xin tha thứ sao? Các ngươi nhìn bên kia. Đột nhiên, cung lão tiên sinh ngón tay nơi xa. Ánh mắt mọi người ào ào trông đi qua. Đồng tử không khỏi chấn động. Lại một chi đội ngũ xuất hiện, thúc ngựa lao nhanh, cờ xí phấn khởi. Là thần thánh môn. Có người thốt ra. Trong chớp nhoáng này, đám người càng là trực tiếp nổ tung. Cửu Thiên Tiên Cung. Thần thánh môn. Lần lượt xuất hiện. Điều này có ý vị gì? Tà thiên, chẳng lẽ là, chính đại thánh địa liên thủ sao? Có người cảm giác chính mình nhịp tim đập đều nhanh muốn đứng im. Vậy sẽ là thế gian sức mạnh lớn nhất. Tuyết Dạ Thành, vậy mà kinh động chính đại thánh địa. Thật, các ngươi nhìn, lại có đội ngũ tới. Chính đại thánh địa tề tụ, Tuyết Dạ Thành, còn không thấp đầu, trừ phi La Phong đúng là điên. Âm âm. Tiếng vó ngựa âm nhất lên đầy trời tuyết trần. Chính chi đội ngũ, chính mặt cờ xí, đại biểu cho, là cái này vực mặt mạnh nhất chính đại thế lực. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều trông đi qua. Sau một lát, tại cái này chính chi trong đội ngũ, mỗi người đi ra một người. Chính người đi hướng Tuyết Dạ Thành. Tuyết Dạ Thành trên tường thành. La Phong nhìn qua chín người, thần sắc bình tĩnh, nhìn qua chín người từng bước một đi tới, đột nhiên, La Phong trực tiếp mở miệng, người đến ngừng bước. Chín người đồng thời dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại thành tường. Nhìn nhau. Vậy đến từ Cửu Thiên Tiên Cung sứ giả tiến lên trước một bước, hướng về trên tường thành La Phong vừa chắp tay, trầm giọng mở miệng, tại hạ Cửu Thiên Tiên Cung hộ pháp môn đồ, ao cùng gặp, tham kiến La thành chủ. Nói xong, cái kia Cửu Thiên Tiên Cung sứ giả quỳ một chân trên đất, hướng La Phong thi lễ. Tình cảnh này, trực tiếp khiến xung quanh đám võ giả đều kinh ngạc đến ngây người. Đến từ Cửu Thiên Tiên Cung sứ giả, đại biểu cho, là thánh địa chi nhất Cửu Thiên Tiên Cung. Thân phận hạng gì tôn quý, hiển hách bực nào. Hắn họ Trì, cái họ này, càng là Cửu Thiên Tiên Cung dòng chính họ tên. Mà giờ khắc này, hắn vậy mà tại Tuyết Dạ Thành, dưới tường thành, làm lấy người trong thiên hạ mặt. Hướng Tuyết Dạ Thành chi chủ, La Phong, một gối hành lễ. Tuyết Dạ Thành trước, yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt mang theo bất khả tư nghị nhìn qua phía trước. Điều này có ý vị gì? Thánh địa, Cửu Thiên Tiên Cung, Muốn cúi đầu trước La Phong. La Phong thần sắc cũng hơi hơi toát ra kinh ngạc. Hắn không biết vạn thần chi thôn vương thi triển đi ra tiên niệm hóa thân, đối với gần tiên cảnh cường giả mà nói, ý vị như thế nào. Hắn nghĩ tới Cửu Thiên Tiên Cung có lẽ sẽ không cùng hắn tái chiến, thế nhưng là, nhưng không ngờ đến, Cửu Thiên Tiên Cung, vậy mà thoáng cái đem tư thái hạ thấp nhiều như vậy, thoáng một cái, liền La Phong đều cảm giác được có chút khó tin. Ánh mắt nhìn cái này Cửu Thiên Tiên Cung sứ giả. Ao cùng gặp đứng lên, hướng về La Phong vừa chắp tay, La Thành Chủ, hôm nay chúng ta chính đại thánh địa sứ giả đến đây, chính là hướng Tuyết Dạ Thành chúc mừng mà đến. Nghe vậy, La Phong tầm mắt nhẹ híp mắt, nhìn qua Ao cùng gặp, tại sao chúc mừng sự tình. Lúc này, Ao cùng gặp tính cả còn lại 8 người, trầm giọng mở miệng, tiên hoàng vực chính đại thánh địa, xưa nay đoàn kết nhất trí. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta cũng vô cùng chờ mong sẽ có người đột phá đến gần tiên cảnh, lớn mạnh tiên hoàng vực lực lượng. Bây giờ, Tuyết Dạ Thành rốt cục ra. Hiện người thứ 10 gần tiên cảnh, chúng ta tự nhiên muốn đến chúc mừng. La Phong khuôn mặt toát ra một vệt ý cười. Chính đại thánh địa, chờ mong có người đột phá đến gần tiên cảnh. Quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Đương nhiên, La Phong tự nhiên rõ ràng bọn họ hôm nay làm ra hết thảy nguyên do. Xem ra, bọn họ không có nắm chắc, có thể chiến thắng ta sư thúc. La Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt khoát tay chặn lại, không biết, chính đại thánh địa, muốn thế nào vì ta Tuyết Dạ Thành chúc mừng. Vừa nói xong, mọi người chung quanh càng không khỏi trợn mắt hốc mồm. La Phong câu nói này, không thể nghi ngờ tương đương với trực tiếp hướng chính đại thánh địa yêu cầu đại lễ. Trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có La Phong một người, dám nói với chính đại thánh địa ra lời nói này. Thế mà, càng làm cho người ta kinh ngạc là, chính đại thánh địa sứ giả tự hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Ao cùng gặp trong tay xuất ra một phần danh mục quà tặng, khuôn mặt mỉm cười, mở miệng nói ra, Cửu Thiên Tiên Cung lực chuẩn bị lễ mọn, chúc mừng Tuyết Dạ Thành, trở thành hiện nay tiên hoàng vực, thứ 10 thánh. Địa. Sau đó, còn lại mấy người cũng đều xuất ra danh mục quà tặng, chúc mừng Tuyết Dạ Thành, trở thành thứ 10 thánh địa. Giờ này khắc này, xung quanh vây xem đám võ giả trên mặt vẻ chấn động thật lâu không cách nào lắng lại. Chính đại thánh địa, cùng nhau mà đến, lại không phải hưng sư vấn tội, mà chính là vì chúc mừng Tuyết Dạ Thành, trở thành tiên hoàng vực thứ 10 thánh địa. Cái này tương đương với chính đại thánh địa đồng thời thừa nhận Tuyết Dạ Thành địa vị. Từ hôm nay trở đi, Tuyết Dạ Thành, đem cùng chính đại thánh địa, bình khởi bình tọa. Từng cái ngay ra như phỏng. Tin tức này, thực sự quá rung động. Thì liền Tuyết Dạ Thành mọi người, cũng thoáng cái còn không kịp phản ứng tới. Tuyết Dạ Thành, thứ 10 thánh địa. Diệp Cổ Vân toàn thân đột nhiên địa đánh cái giật mình, đôi mắt gắt gao trợn to, vô cùng kích động. Diệp Cổ Vân, từ nhỏ liền tại Tuyết Dạ Thành lớn lên, đối Tuyết Dạ Thành, có tuyệt đối nồng hậu dày đặc kết cục cảm giác. Hắn yêu quý nơi này hết thảy. Hắn theo một đứa bé con, đến trở thành Tuyết Dạ Thành bá chủ, thế nhưng là, hắn bất lực kết thúc Tuyết Dạ Thành hỗn loạn ngàn năm cục diện. Mà bây giờ, Tuyết Dạ Thành, nhất định thành vì chính đại thánh địa cộng đồng thừa nhận thứ 10 thánh địa. Đối với Tuyết Dạ Thành mà nói, cái này là bực nào vinh diệu. Từ hôm nay trở đi, tiên hoàng vực võ giả, muốn lấy hành hương tư thái, đối mặt Tuyết Dạ Thành. Đây hết thảy, đều là một người mang đến. Diệp Cổ Vân ánh mắt nhìn về phía La Phong. Một mình hắn, sáng lập phần này thuộc về Tuyết Dạ Thành kỳ tích. Diệp Cổ Vân cảm giác được lệ nóng tràn đầy. Mình đời này làm ra chính xác nhất một việc, cái kia chính là quyết định, chọn La Phong vì Tuyết Dạ Thành chi chủ. Chúc mừng thành chủ. Diệp Cổ Vân tâm thần kích động, hướng về La Phong trùng điệp ôm quyền, chấn thanh mở miệng. Chúc mừng thành chủ. Tuyết Dạ Thành chúng tướng sĩ giờ phút này cũng ào ào quỳ xuống, đôi mắt hừng hực phát sáng, chấn thanh mở miệng. La Phong híp mắt cười, ánh mắt nhìn qua cái kia chính đại thánh địa sứ giả, một lát, chậm chậm địa khoát tay chặn lại, mở cửa thành, nên đón chúng ta chính đại thánh địa sứ giả. Cái này nhưng đều là chúng ta khách quý, không thể lãnh đạm. Lời nói rơi xuống, trên tường thành mọi người sắc mặt không khỏi biến đến cổ quái. Không thể lãnh đạm khách quý. Là ai đem chính đại thánh địa sứ giả cự tuyệt ở ngoài cửa, vừa mới cái kia lạnh như băng thái độ, thẳng có một lời không hợp thì khai chiến ý tứ. Nếu không phải chính đại thánh địa căn bản không có ác ý, chỉ sợ, La Phong lại muốn đem bọn hắn chém giết tế cơ. Bây giờ đối phương dâng lên danh mục quà tặng, tôn xưng Tuyết Dạ Thành vì thứ 10 thánh địa, chính đại thánh địa sứ giả, trực tiếp bị La Phong xem làm khách quý. Thành cửa mở ra, nghênh đón sứ giả vào thành. Trên tường thành, La Quân Trần ánh mắt nhìn về phía La Phong, khuôn mặt toát ra một vệt ý vị sâu xa nụ cười. Không có ai biết, La Phong sư thúc, căn bản không có biện pháp buông xuống Tuyết Dạ Thành. Đã chính đại thánh địa chủ động lấy lòng, La Phong tự nhiên cũng thuận thế cảm kích, chí ít, có thể trong thời gian ngắn, song phương trên mặt nổi duy trì hữu hảo quan hệ. Hiện tại La Phong, căn bản không có cùng chính đại thánh địa chống lại thực lực. Cổng thành đã mở ra, ao cùng gặp trong lòng cũng thầm buông lỏng một hơi. Hắn tuy nhiên không biết cung chủ vì sao lại làm ra dạng này quyết định biện pháp, tính cả còn lại bát đại thánh địa cũng đều làm ra đồng dạng lựa chọn. Thế nhưng là, trước khi lên đường, cung chủ dặn dò qua, truyền kỳ thiên kiêu La Phong, tuổi nhỏ khí thịnh, nếu là làm ra cái gì làm khó dễ sự tình, thà rằng chịu nhục, không thể chọc giận La Phong. Bây giờ xem ra, cái này truyền kỳ thiên kiêu, cũng là thẳng dễ nói chuyện. Chính đại thánh địa sứ giả đội ngũ trước sau tiến nhập Tuyết Dạ Thành. Diệp tướng quân, những sứ giả này, thì giao cho ngươi tới đón đợi. La Phong hướng Diệp Cổ Vân nói ra, đúng, bọn họ chuẩn bị danh mục quà tặng phía trên quà tặng, ngươi kiểm kê tốt, cũng không thể để bọn hắn mở ngân phiếu khống. Ngân phiếu khống. Diệp Cổ Vân sững sờ một chút, nỗ lực lý giải La Phong ý tứ, chợt ôm quyền gật đầu, lĩnh mệnh mà đi. Ha ha ha. Lúc này, Đường Đại Nhĩ rốt cục nhịn không được cười ha hả, thật không nghĩ tới, chính đại thánh địa, vậy mà liền như thế nhận sợ. Xem ra, cái này vượt mặt cường giả, cũng không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy có cốt khí. La Phong khuôn mặt cũng lướt qua vẻ tươi cười, vạn thần chi thôn vương lưu lại chấn nhiếp lực, đủ để che chở Tuyết Dạ Thành an toàn. Lúc này, La Phong đã bắt đầu cân nhắc tiến về vạn kiếm vực. Vạn kiếm vực chiến tranh, đến tột cùng đã đến mức nào? Trịnh Vi mày liễu chỗ tông môn, hiện tại lại là cái gì tình thế? La Phong hít sâu một hơi, tai to, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta ba ngày sau đó, thì lên đường, tiến về vạn kiếm vực. Ngươi có muốn hay không đi nhìn một chút yêu yêu? Không nhìn, cọp cái có cái gì tốt nhìn? Đường Đại Nhĩ đỉnh đạt hơi vung tay. La Phong liếc hắn một cái, nói thật. Đường Đại Nhĩ nhất thời lúng túng ho khan một tiếng, trước mấy ngày đi, nàng đã tiến vào bế quan trạng thái. Trong thời gian ngắn là sẽ không ra tới. La Phong cười ha ha một tiếng, vỗ một cái Đường Đại Nhĩ bả vai, ngay sau đó quay đầu, nói ra, lần này vạn kiếm vực chuyến đi, chỉ sợ còn phải phiền phức các vị tiền bối, bồi ta đi một chuyến. Vạn kiếm vực. Phong Tam Nương con ngươi lướt qua vẻ mong đợi, các ngươi còn nhớ hay không đến, chúng ta đã từng có cái lão đối thủ, liền đến từ vạn kiếm vực. Cung lão tiên sinh cười ha ha một tiếng, nói đến, chúng ta cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Lần này tiến về vạn kiếm vực, hy vọng có cơ hội gặp được hắn. Cái kia từ biệt, cũng có gần trăm năm đi. Thiếu chủ. Gia Cát Vô Sĩ nhìn lấy La Phong, chậm rãi nói, hạ tổ cung, hết thảy có tam mạch truyền thừa xuống. Bên trong, Gia Cát một mạch, ẩn núp tại tiên hoàng vực bên trong Gia Cát một mạch con cháu, đều đã dần dần hướng Tuyết Dạ Thành dựa sát vào. Trừ chư. Các một mạch, còn có còn lại hai mạch, ẩn núp tại các đại vực mặt, bất quá, tình huống cụ thể, chúng ta cũng không biết. Ta chỉ từng nghe nói, vạn kiếm vực, từng có thiên tổ một mạch đệ tử xuất hiện qua. Thiên tổ một mạch. La Phong thần sắc nghi ngờ nhìn lấy Gia Cát Vô Sĩ. Ngày xưa Hạ Tổ Cung, có một vị tuyệt thế cường giả, đi theo tại Hạ Tổ bên người. Người cường giả này, bị nhân tôn xưng thiên tổ. Thiên tổ một mạch, chính là ngày xưa thiên tổ môn đồ. Thực lực bọn hắn, tại phía xa chúng ta Gia Cát một mạch phía trên. Gia Cát Vô Sĩ trầm giọng nói. Nói, vạn kiếm vực chưa chắc là thiên tổ một mạch ẩn núp chủ yếu chi địa, thế nhưng là, nếu quả thật có thiên tổ một mạch đệ tử tại vạn kiếm vực, chúng ta có thể mượn cơ hội này, để thiên tổ một mạch, trở về Hạ Tổ Cung. Gia Cát một mạch, thiên tổ một mạch. Một bên, Đường Đại Nhĩ không khỏi tò mò, như vậy, Hạ Tổ Cung còn có một mạch đâu? Gia Cát Vô Sĩ thần sắc lướt qua một tia tôn trọng, là Hạ Thị một mạch, Hạ Thị tộc nhân. Thế nhưng là, cho đến tận này, ta chưa từng nghe nói qua bất luận cái gì liên quan tới Hạ Thị một mạch tin tức. Gia Cát Vô Sĩ ánh mắt nhìn về phía La Phong, chỉ có tề tụ Hạ Tổ Cung tam mạch lực lượng, Hạ Tổ Cung mới có thể có được đầy đủ lực lượng, lần nữa chống lại kẻ địch mạnh mẽ. Chúng ta có thể lấy thất bại một lần, nhưng là, sẽ không vĩnh viễn thất bại. Ta có một cái nghi vấn. La Phong bất chợt tới nhưng nói ra, lúc trước nhìn thấy Gia Cát phá tinh tiền bối thời điểm, hắn si mê tìm kiếm Phàn Thiên Đằng. Đây là Gia Cát một mạch sứ mệnh. Gia Cát Vô Sĩ trầm giọng mở miệng, ngày xưa cái kia một trường hào kiếp, hạ tổ cung hủy hoại chỉ trong chốc lát. Duy nhất tam mạch, tại tách ra lánh nạn thời điểm, mỗi người gánh vác một phần sứ mệnh. Mà Gia Cát một mạch, phụ trách thu thập Phàn Thiên Đằng. Còn thu thập Phàn Thiên Đằng tác dụng. Còn Hà Thị một mạch đương đại tộc trưởng, mới sẽ biết. Dù sao, tại thiếu chủ xuất hiện trước đó, hạ tổ cung tam mạch, lấy Hà Thị cầm đầu. Chỉ bất quá, qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có Hà Thị một mạch tộc nhân đến liên hệ. Chúng ta, mà lại, Phàn Thiên Đằng, cũng quá khó thu tập hợp, càng là còn sống Phàn Thiên Đằng, muốn khiến Phàn Thiên Đằng nhận chủ, càng là khó như lên trời. May mắn! Gia Cát Vô Sĩ nhìn lấy La Phong. La Phong đến Phàn Thiên Đằng nhận chủ, theo Gia Cát Vô Sĩ, cái này cũng là trong cõi U Minh đã định trước. Gia Cát một mạch, thu thập Phàn Thiên Đằng, như vậy còn lại hai mạch, lại có cái gì sứ mệnh? La Phong tự nói. Hạ tổ cung tam mạch sứ mệnh, tự nhiên là khôi phục hạ tổ cung ngày xưa huy hoàng. Cái kia giống như là, để địa cầu tiến hóa văn minh khôi phục ngày xưa vinh quang. Dù sao, hạ tổ cung, chính là ngày xưa địa cầu tiến hóa văn minh đứng đầu. Cái này cùng Phàn Thiên Đằng, đến tột cùng có quan hệ gì? La Phong lắc đầu, cũng không có nghĩ nhiều nữa, như có cơ hội, nhìn thấy Hạ Thị tộc trưởng, hết thảy tự nhiên liền rõ ràng. Đã thiếu chủ quyết định 3 ngày sau xuất phát, chúng ta cũng trở về đi chuẩn bị một chút. Gia Cát Vô Sĩ nói ra, nói không chừng đến Vạn Kiếm Vực, lần nữa ngộ thấy chúng ta cái kia lão đối thủ, đến thời điểm, miễn không lại là một cuộc tỷ thí. Gia Cát Vô Sĩ 3 người rời đi về sau, La Phong cũng trở về đến phủ thành chủ. Vạn Kiếm Vực chiến tranh không ngừng, ngươi đến Vạn Kiếm Vực, nhớ lấy hết thảy không thể xúc động. Lam Nhã Phù căn dặn La Phong, đồng thời, hai vợ chồng cũng quyết định, tại La Phong rời đi Tuyết Dạ Thành về sau, bọn họ cũng trở về Lam Thiên Thành. Màn đêm lặng yên mà tới. Tuyết Dạ Thành, tuyết lớn bay xuống. Ngàn năm tuyết thành, không ngừng nghỉ dạ tuyết, để Tuyết Dạ Thành nội sinh người sống đã sớm tập mãi thành thói quen. Tối nay, đối khắp cả Tuyết Dạ Thành mà nói, nhất định là đêm không ngủ. Đã từng hỗn loạn ngàn năm cổ thành, nhảy lên trở thành tiên hoàng vực thứ 10 thánh địa, phần này vinh quang, làm cả Tuyết Dạ Thành, ở vào sôi trào. Tuyết Dạ Thành bên ngoài, núi tuyết chi đỉnh. Tuyết trắng mịt mùng bên trong, một bộ áo trắng dường như đã dung nhập bay đầy trời trong tuyết. La Phong đôi mắt thâm thúy bình tĩnh, nhìn qua nơi xa. Trước khi rời đi, La Phong trong lòng, còn nghĩ đến một người. Đêm hôm đó rời đi Tuyết Thị nhất tộc thánh nữ, Tuyết Doanh Doanh. Nàng nói đã tìm được liên quan tới Tuyết Nữ bảo tàng manh mối, đến tột cùng là thật, vẫn là nàng đang trốn tránh. Mênh mông Tuyết Nữ Phong, nàng đến tột cùng ở đâu? Tuyết Nữ Phong phía trên, La Phong đổi rất nhiều vị trí, lớn tiếng hô hào Tuyết Doanh Doanh tên, thế mà, đáp lại hắn, chỉ có đầy trời bay xuống bạch tuyết, cùng vù vù thổi qua lăng liệt gió lạnh. Tuyết Doanh Doanh dường như đã hoàn toàn biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa. Ngày thứ hai, chính đại thánh địa sứ giả đội ngũ rời đi Tuyết Dạ Thành. Thân là Tuyết Dạ Thành chủ, La Phong tự nhiên cho đến từ chính đại thánh địa khách quý lớn nhất quy cách vui vẻ đưa tiễn nghi thức, tự mình đem chính đại thánh địa sứ giả đội ngũ đưa ra khỏi cửa thành, đồng thời chuẩn bị một phần đáp lễ. Ngoài cửa thành, còn có một số võ giả không hề rời đi. Bọn họ từ đầu đến cuối không có biện pháp tin tưởng, Tuyết Dạ Thành vậy mà trong vòng một đêm biến thành tiên hoàng vực thứ 10 thánh địa. Phải biết, La Phong thế nhưng là ở chỗ này, thân thủ trảm giết một cái cửu thiên tiên cung cường giả, cửu thiên tiên cung, vậy mà chuyện cũ sẽ bỏ qua. Xem ra, cửu thiên tiên cung sức chịu đựng, thật không phải chúng ta phàm nhân có thể so sánh. Hết thảy đều là vì tiên hoàng vực tiến hóa văn minh. Không có gì tốt kịch, chúng ta trở về, thật tốt tu hành, ta tin tưởng, cuối cùng có một ngày, chúng ta mãnh hổ phái, sẽ trở thành Tuyết Dạ Thành thứ 11 thánh địa. 3 ngày thời gian, đảo mắt đã qua. 3 ngày qua này, tiên hoàng vực, gió êm sóng lặng. La Phong sớm phái người bí mật quan sát cửu thiên tiên cung, cũng không có phát hiện bất luận cái gì động tĩnh. La Phong cũng triệt để yên lòng. Hắn tin tưởng, chính đại thánh địa không có khả năng chánh thức đem hắn coi là thứ 10 thánh địa. Chỉ bất quá, tình thế bức bách thôi. Một khi chính đại thánh địa cho rằng có năng lượng diệt trừ La Phong thời điểm, bọn họ nhất định không chút do dự động thủ, cho Tuyết Dạ Thành Lôi Đình một kích. Dù sao, đây là Tiên Hoàng Vực, vốn nên thuộc về bọn hắn chính người chúa tể thiên địa. Bọn họ làm sao có thể cam tâm cùng người cùng hưởng? Bất quá, La Phong cũng nhìn ra, bọn họ đã làm ra quyết định này, trong thời gian ngắn, là tuyệt đối không có khả năng có đối phó chính mình sư thúc năng lực. Có lẽ, chờ bọn hắn cho rằng có năng lực diệt trừ Tuyết Dạ Thành thời điểm, ta đã có thể trấn áp thực lực bọn hắn. La Phong tầm mắt nhẹ híp mắt, ánh mắt lóe ra nồng đậm đấu chí. Tiến hóa chi lộ, hắn đem kiên định không thay đổi đi xuống đi. Hạ tổ cung tam mạch, mỗi người gánh vác sứ mệnh. Mà La Phong sứ mệnh, cũng là xuất lĩnh hạ tổ cung, khôi phục ngày xưa địa cầu tiến hóa văn minh vinh diệu. Nhớ kỹ, nhất định muốn thật tốt bảo trọng chính mình. Trước cửa thành, La Phong an bài trước một chi Tuyết Dạ quân đoàn, hộ tống phụ mẫu tiến về Lam Thiên Thành. Ly biệt trước đó, Lam Nhã Phù tự nhiên lại là miễn không một phen căn dặn. La Phong từng cái đáp ứng. Làm Lam Nhã Phù đội xe từ từ đi xa về sau, La Phong quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía mọi người, ánh mắt ẩn ẩn thẩm thấu ra một tia không kịp chờ đợi, vung tay lên, đi, xuất phát, Vạn Kiếm Vực. Xuất phát, Vạn Kiếm Vực. La Phong vừa nói xong, Đường Đại Nhĩ ánh mắt không khỏi phát sáng. Hắn từ trước đến nay là một cái không sợ trời không sợ đất gia hỏa, riêng là giác tỉnh mang vương chí tôn thân thế về sau, thể nội càng là có nồng đậm hiếu chiến ý chí, đối với đến đón lấy Vạn Kiếm Vực chuyến đi, Đường Đại Nhĩ tự nhiên vô cùng chờ mong. Lên đường đi. La Phong vung tay lên, ánh mắt nhìn về phía Ngao Cừu, gặp Ngao Cừu đang muốn hóa ra bản thể, La Phong trực tiếp ngăn cản, khoát tay trầm giọng nói ra, Tiểu Cừu, đến Vạn Kiếm Vực, không, phải nói, từ nay về sau, mặc kệ ở nơi nào, ngươi đều phải cắt. Cái một chút, ngàn vạn không thể tùy tiện bại lộ chính mình Long tộc thân phận. Long tộc, vũ trụ vạn vực bên trong, đã từng huy hoàng nhất chủng tộc một trong. Thế nhưng là, bây giờ đã xuống dốc. Người nào cũng không thể cam đoan, hồi ở chỗ nào, xuất hiện Long tộc cừu địch. Ngao Cừu gật gật đầu. Tiên Hoàng Vực cùng Vạn Kiếm Vực ở giữa, có vượt qua 10 đầu vực lộ. Lúc này, Gia Cát Vô Sĩ mở miệng nói, khoảng cách Tuyết Dạ Thành gần nhất một đầu vực lộ, là hướng phía tây hướng, ước chừng 5.000 dặm địa Tề Vân trên đỉnh. Tốt, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường. La Phong ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một bên. Có mấy người chính hướng về bên này đi tới. Giang Tinh Vũ, Tô Đại Chu bọn người. Ca. Giang Tinh Vũ bước nhanh đi đến, hốc mắt ẩn ẩn có chút phát hồng, nhìn lấy La Phong, mím chặt môi, ca, ngươi. Sẽ còn trở về sao? Nghe vậy, La Phong ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Tuyết Dạ Thành, đối với đã từng La Phong mà nói, chỉ là mượn Giang Tinh Thần thân phận, ở tạm chi địa. Thế mà, theo thời gian chuyển dời, theo một lần lại một lần sóng vai chiến đấu, tại La Phong trong lòng, Tuyết Dạ Thành đã có nhất định kết cục cảm giác. Đương nhiên, La Phong khuôn mặt mỉm cười, hướng về Giang Tinh Vũ gật gật đầu, chờ ca trở về, ca nói qua, muốn dẫn ngươi đi nhà của anh mày thôn nhìn một chút, đó là cùng Tiên Hoàng Vực hoàn toàn không giống thế giới. Giang Tinh Vũ gánh nặng trong lòng liền được giải khai, khuôn mặt không tự chủ được toát ra chờ mong. Bạn tử, ngươi cũng giống vậy. La Phong hướng về Tô Đại Chu vẫy tay, đi, nhớ kỹ, ta không tại thời điểm, chiếu cố tốt Tiểu Vũ. Ta sẽ. Tô Đại Chu dùng sức chút đầu, cùng La Phong vẫy tay từ biệt. La Phong, Đường Đại Nhĩ, Ngao Cừu, cùng Thiên Văn Thiết Tam Giác, một hàng sáu người, trực tiếp thi triển thân pháp, trong nháy mắt liền biến mất tại phía tây đường chân trời. Một đường đi về phía tây. 5.000 dặm khoảng cách, đối với độ kiếp cảnh võ giả mà nói, cũng không tính xa. La Phong cũng không có nóng lòng thẳng đến Tề Vân Phong, dọc theo con đường này, trên đường đi qua một số thành trì, La Phong hội dừng lại tạm thời nghỉ ngơi. Một đường lên, chỗ nghe nhiều nhất bốn chữ, chính là thứ 10 thánh địa. Đây là đủ để rung chuyển toàn bộ Tiên Hoàng Vực đại sự. Thứ 10 thánh địa sinh ra, trực tiếp đánh vỡ trăm ngàn năm qua Tiên Hoàng Vực không thay đổi bố cục. Vô số người nói lên thứ 10 thánh địa thời điểm, miễn không muốn nhắc đến một cái tên, truyền kỳ thiên kiêu La Phong. Ngắn ngủi đến tháng, truyền kỳ thiên kiêu cuộc khởi tại Lam Thiên Thành, tại Tuyết Dạ Thành bước về phía đỉnh phong. Đây tuyệt đối là một đoạn bất hủ truyền kỳ. Không người có thể phục chế. Nếu có hạnh để cho ta nhìn một chút truyền kỳ thiên kiêu La Phong, thật sự là có phúc ba đời a. Một gian tửu lâu, có người dám thán. Không có ai biết, tửu lâu phòng phía trên, bọn họ chỗ đàm luận nhân vật chính, ngay tại nhiều hứng thú nghe lấy những thứ này đàm luận. Khắp nơi đều tại nói Phong ca. Đường Đại Nhĩ nhịn không được thở dài lên, Hoa Tươi cũng cần Lục Diệp phụ trợ, làm sao lại không có người nói lên Phong ca bên người huynh đệ đây. Ngao Cừu không khỏi cười ha ha một tiếng, huynh đệ, chờ chúng ta tại Vạn Kiếm vực xông ra một phen kết quả, tự nhiên sẽ có người nhớ kỹ tên chúng ta. Đường Đại Nhĩ ánh mắt phát sáng, kích động gật đầu. Đến Vạn Kiếm vực, chúng ta xác thực muốn xông ra điểm danh âm thanh. La Phong nói ra, không phải vậy lời nói, biển người mênh mông, muốn tìm được Trịnh Vi mày liễu, không có chỗ xuống tay, chẳng bằng, chúng ta trực tiếp xông ra danh tiếng, để Trịnh Vi mày liễu, biết chúng ta tới. Đây hết thảy, chỉ có đến Vạn Kiếm vực, mới có thể bàn bạc kỹ hơn. Phong Tam Nương nói, ăn uống no đủ về sau, La Phong lựa chọn tại căn này tửu lâu tạm thời ở một đêm, nơi này khoảng cách Tề Vân Phong, chỉ có 2.000 dặm. Bọn họ đã đi vượt qua nửa trình đường. Dưới bóng đêm cổ lão thành trì, thấm vào một chút hơi lạnh. La Phong ngồi xếp bằng, lĩnh hội phương pháp tu hành. Độ kiếp cảnh, 7749 kiếp. Hắn mới vừa vặn cất bước. Đối với La Phong mà nói, thời gian, vô cùng bức thiết. Hôm nay đuổi đường quá trình bên trong, La Phong đem Tiêu Dao Du thân pháp dung nhập ở giữa thiên địa, rất có cảm ngộ. Tối nay, La Phong có loại lại có thể đột phá cảm giác. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Tòa thành trì này trên không, đột nhiên xuất hiện một đoàn kiếp vân. Trên đường cái, có người hạ ý thức ngẩng đầu, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngay sau đó tránh đi kiếp vân bao phủ địa phương. Độ kiếp, đối với tiên hoàng vực võ giả mà nói, quá mức tầm thường có thể thấy được, chỉ cần tránh đi lôi kiếp phạm vi bao trùm liền có thể. Tửu lâu khách nhân cảm nhận được một cổ áp lực khí tức, ào ào đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lại. Người nào kiếp vân? Gia Cát Vô Sĩ ngẩng đầu, một lát, thần sắc không khỏi toát ra một trận ý mừng. Thiếu chủ lần nữa độ kiếp. Thiếu chủ thật không hổ là kỳ tài ngút trời, ấn cứ như vậy tốc độ, nói không chừng, trong vòng 10 năm, thiếu chủ liền có cơ hội bước vào độ kiếp cảnh thất trọng. Gia Cát Vô Sĩ vô cùng kích động, ánh mắt nóng rực. Bọn họ bước vào con đường tu hành mấy trăm năm, mới có thành tựu ngày hôm nay. Có thể La Phong, bất quá là 20 mấy tuổi thanh niên, thiên phú như vậy, quả thực yêu nghiệt. Oanh! Lôi kiếp buông xuống, trực tiếp thông qua tửu lâu nóc nhà, thẳng bổ xuống. La Phong hai con ngươi khẽ nhắm, thần sắc bình tĩnh bình tĩnh. Mặc cho lôi kiếp oanh kích tại trên thân, thể nội thất tinh, hấp thu kiếp lôi chi lực. Độ kiếp cảnh, 7749 kiếp, đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói, mỗi một kiếp, đều tương đương với một khó. Tại lôi kiếp phía dưới, lúc nào cũng có thể biến thành tro bụi. Nhưng đối với La Phong mà nói, chí ít cho đến bây giờ, hắn mỗi một lần độ kiếp, đều là tại tích lũy sức mạnh quá trình. Tùy tiện vượt qua. Không đủ 5 phút đồng hồ, lôi kiếp biến mất. Gian phòng bên trong, La Phong thần sắc như thường. Hắn cách độ kiếp cảnh tầng thứ 2, lại gần một bước. Sáng sớm hôm sau, La Phong lưu lại đầy đủ tinh thạch, bồi thường đêm qua độ kiếp đối tử lâu tạo thành tổn thất về sau, liền lập tức lên đường, đi về phía tây Tề Vân Phong. Khoảng cách Tề Vân Phong càng ngày càng gần, La Phong một đoàn người bên tai chỗ nghe đến liên quan tới thứ 10 thánh địa tin tức, càng ngày càng ít. Riêng là bước vào Tề Vân Phong trong vòng trăm dặm về sau, tuyệt đại đa số võ giả chỗ thảo luận, đều là liên quan tới Vạn Kiếm vực chiến tranh thời điểm. Xem ra, chúng ta không vội ở trực tiếp tiến vào vực lộ. La Phong lựa chọn khoảng cách Tề Vân Phong gần nhất Tề Vân Thành dừng lại, trước giải một chút Vạn Kiếm vực tình huống, lại tiến Vạn Kiếm vực. La Phong nói những lời này thời điểm, vừa tốt cất bước đi vào Tề Vân Thành. Các ngươi cũng muốn đi Vạn Kiếm vực. Đột nhiên, có người sau lưng mở miệng, vì tiểu huynh đệ này, ta nhìn ngươi tuổi còn trẻ, cũng không cần nghĩ như vậy không mở. Bây giờ Vạn Kiếm vực, chỉ cho phép vào không cho phép ra, trừ dân liều mạng, ai còn dám tùy tiện tiến vào Vạn Kiếm vực. Nghe vậy, La Phong không khỏi quay đầu lại, một người mặc lấy trường sam màu xám trung niên nhân hướng lấy bọn hắn đi tới, vừa mới cái kia lời nói, chính là ra từ lúc vị này trung niên nhân miệng. Chỉ cho phép vào không cho phép ra. Đây là ý gì? Đường Đại Nhĩ không khỏi mở miệng. Các ngươi vậy mà không biết. Trung niên nhân càng thêm kinh ngạc, đánh giá La Phong bọn người, hồi lâu, nhịn không được lắc đầu, hiện tại người trẻ tuổi, thì thích nương tựa theo một bầu nhiệt huyết, hành sự xúc động. Các ngươi chẳng lẽ cũng không biết, bây giờ tiên hoàng vực thông hướng Vạn Kiếm vực tất cả vực lộ, đều đã bị Vạn Kiếm vực thế lực cường đại khống chế, Muốn đi vào vạn kiếm vực rất đơn giản, nghe nói, chỉ cần dám liều, bây giờ vạn kiếm vực khắp nơi là tinh thạch, có thể kiếm một món tiền lớn. Nhưng là, phàm là tiến vào vạn kiếm vực người, chỉ có chờ đến chiến tranh kết thúc về sau, mới có thể rời đi vạn kiếm vực. La Phong mi đầu không khỏi khẽ nhíu dưới, đây là ai quyết định quy củ? Ai biết được? Trung niên nhân buông tay, mỗi một điều vực lộ, phụ trách trấn giữ vạn kiếm vực cường giả, đều nói như thế. Thế nhưng là, người nào có nắm chắc, tự tin có thể trong một trận chiến tranh này sống sót? Nghe nói, gần tiên cảnh cường giả, cũng có thể sẽ ra tay. Nói như vậy, hiện tại không người nào dám tiến vào vạn kiếm vực. Ngao Cừu nói ra. Đó cũng không phải, trên thế giới, căn bản không thiếu dân liều mạng. Mỗi một điều vực lộ, phụ trách trấn thủ vực lộ thế lực, sẽ ở vực lộ trước thông đạo tuyên bố một số treo giải thưởng, chỉ cần đầy đủ dụ hoặc người, liền có người sẽ đi nếm thử. Trung niên nhân nói ra, tuy nhiên theo vực lộ bị khống chế sau bắt đầu, từ xưa tới nay chưa từng có ai theo vạn kiếm vực đi tới, nhưng là, mỗi ngày tiến vào vạn kiếm vực võ giả, vẫn là có không ít. Trung niên nhân dừng một chút, ánh mắt lần nữa đánh đo một cái La Phong bọn người, ta xem các ngươi mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, còn muốn tiến vào vạn kiếm vực, ta thì cho các ngươi đề tỉnh một câu. Vạn kiếm vực bên trong, hỗn loạn rung chuyển, các ngươi có mấy người liền muốn đi xong vạn kiếm vực, căn bản không có khả năng. Đúng, ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hà Đông, là Đông Vân chiến đội phó đội trưởng, chúng ta đã tiếp phía dưới một cái nhiệm vụ, sắp tiến vào vạn kiếm vực. Các ngươi có hứng thú hay không thêm vào chúng ta Đông Vân chiến đội, đến vạn kiếm vực, chúng ta chiến đội có thể che chở các ngươi sống sót. Bất quá, thêm vào Đông Vân chiến đội, mỗi người 10 cái cực phẩm tinh thạch. La Phong. Còn tưởng rằng là gặp phải người hảo tâm. Nói nửa ngày, nguyên lai là muốn mời bọn họ, tiến vào cái gọi là Đông Vân chiến đội. Xin lỗi, chúng ta không có hứng thú. Còn không có đợi La Phong mở miệng, Đường Đại Nhĩ liền trực tiếp trợn mắt trừng một cái. Đường Đại Nhĩ đối kia cái gì Đông Vân chiến đội, càng thêm một chút hứng thú đều không có. Các ngươi suy nghĩ kỹ càng. Hà Đông mi đầu không khỏi nhíu một cái, trầm giọng nói ra, chúng ta Đông Vân chiến đội đã có 200 người, đội trưởng càng là độ kiếp cảnh tam trọng cường giả, đến vạn kiếm vực, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi liền có thể tự mình rời đi, mà lại, có thể nhận lấy phong phú khen thưởng, đến thời điểm, chỉ sợ một người không ngừng 50 khỏa cực phẩm tinh thạch. Đây là gấp 5 lần, thậm chí sẽ có gấp 10 lần hồi báo. Trái lại, nếu như mấy người các ngươi tùy tiện tiến vào vạn kiếm vực, ho khan, không khách khí nói, lấy hiện tại vạn kiếm vực hỗn loạn trình độ, các ngươi khả năng trong vòng một ngày thì sẽ gặp phải cướp sạch. La Phong dứt khoát lại không thèm để ý người trung niên này, quay người liền đi. Ngươi, Hà Đông chân mày nhíu chặt hơn, hừ, lại là mấy cái không biết nhân tâm tốt gia hỏa. Nói, Hà Đông ánh mắt nhìn về phía hướng cửa thành, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Đông Vân chiến đội 200 người, tuyệt đại đa số, đều là như vậy liều lại gần. Tề Vân Thành, La Phong một đoàn người đi một vòng, tương tự Hà Đông dạng này người, cũng gặp phải không ít. Xem ra, cái này thời điểm đi vào Tề Vân Thành người, tuyệt đại đa số, đều là cái kia Hà Đông trong miệng nói tới dân liều mạng. La Phong nói ra, bọn họ tổ kiến chiến đội, cùng một chỗ đón lấy nhiệm vụ, chỉ sợ là ông lấy may mắn tâm tư, hy vọng có thể tại hoàn thành. Nhiệm vụ được đến khen thưởng về sau, ẩn núp tại vạn kiếm vực, chờ đợi chiến tranh kết thúc. Ta rất hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì treo giải thưởng, có thể để những người này liều mạng như thế. Đường Đại Nhĩ không khỏi nói ra, thần sắc ẩn ẩn mang theo không kịp chờ đợi, Phong ca, chúng ta cũng đi xem một chút, nói không chừng, có phù hợp chúng ta treo giải thưởng đây. Đại Nhĩ nói đúng. Cung lão tiên sinh nói ra, treo thưởng nhiệm vụ, khẳng định có không ít người chú ý, chúng ta nói không chừng có thể thông qua hoàn thành treo thưởng nhiệm vụ, được đến một số chú ý độ, khai hỏa danh tiếng. La Phong gật gật đầu. Sáu người thẳng đến Tề Vân Phong. Tề Vân trên đỉnh, càng nhiều võ giả tại bồi hồi do dự, tự hồ thoáng cái còn không có quyết định, muốn hay không bước vào vực lộ, tiến về vạn kiếm vực. Bên tai còn truyền đến không ít liên quan tới tổ kiến chiến đội gào to thanh âm. Phía trước cũng là vực lộ thông đạo. Đường Đại Nhĩ một cái bước xa xông đi lên, đi ở đằng trước. Hồi lâu, Đường Đại Nhĩ lại vòng trở lại. Thế nào? Ngao Cừu hỏi, có cái gì treo giải thưởng? Đường Đại Nhĩ không khỏi ho khan một tiếng, treo giải thưởng rất nhiều. Chỉ là, ta không quá có thể nhìn hiểu. La Phong cười một tiếng, Tiếp tục hướng phía trước. Vượt lộ trước thông đạo, có một mặt tường thủy tinh, là một kiện văn binh chỗ biến ảo. Tường thủy tinh phía trên, liệt kê lấy từng cái treo thưởng nhiệm vụ. Cái này vượt mặt văn tự, cùng hoa hạ nguyên thể văn tự có chút tương tự, đối với La Phong bọn người mà nói, phân biệt cũng không khó. Đường đại nhĩ cái này học cặn bã xem không hiểu, cũng chẳng có gì lạ. Cơ hồ đều là giết người treo giải thưởng. Gia Cát Vô Sĩ ánh mắt đảo qua đi, tầm mắt nhẹ híp, tiên hoàng vực bên trong, tương tự giết người treo giải thưởng cũng không ít, bất quá, so sánh dưới, bây giờ vạn kiếm vực treo giải thưởng giá cả, cùng cấp bậc cấp dưới, vượt qua giá. Cách tối thiểu gấp 10 lần, thậm chí nhiều hơn. Ám sát minh dạ quân đoàn ngàn người đoàn lớn lên, treo giải thưởng cực phẩm tinh thạch, 1000 khỏa. La Phong ánh mắt nhìn đi qua, nhìn không được cảm thán, tại hỗn loạn như thế trong cuộc chiến, chỉ sợ, không đáng giá tiền nhất đồ vật, cũng là tinh thạch. Các loại ám sát, các đại quân đoàn, các đại tông phái thế lực. Phong Tam Nương nhẹ nhàng vặn lông mày, treo giải thưởng tuy nhiều, thế nhưng là, những thứ này ám sát treo giải thưởng, cũng không thích hợp chúng ta. La Phong cũng là gật gật đầu. Bọn họ còn không có tiến vào vạn kiếm vực, căn bản không biết vạn kiếm vực bên trong tình huống cụ thể. Theo cái này có chút lớn lượng giết người treo thưởng nhiệm vụ đến xem, bây giờ vạn kiếm vực đã rơi vào cực độ hỗn loạn bên trong. Thế nhưng là, chính như Phong Tam Nương nói, những thứ này treo giải thưởng, không có một cái nào thích hợp bọn họ. Bọn họ căn bản không biết mình muốn giết người, cụ thể là ai. Thậm chí, vạn nhất vừa tốt đón lấy treo thưởng nhiệm vụ, cùng Trịnh Vi mày liễu tông môn có quan hệ, ngộ sát chính mình người, càng khó có thể hơn bàn giao. La Phong bọn người đem tất cả giết người treo giải thưởng đều nhìn khắp, cuối cùng vẫn không có phù hợp mục tiêu. Đã dạng này, chúng ta liền trực tiếp tiến vào vạn kiếm vực đi. La Phong không tiếp tục suy nghĩ nhiều, quả quyết địa làm ra quyết định biện pháp, tiến vào vạn kiếm vực về sau, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Lời nói vừa dứt, đột nhiên, một bên võ giả phát ra hô to thanh âm, mọi người mau đến xem, lại có một nhóm mới treo thưởng nhiệm vụ tới. Tiếng nói vừa dưới, một đám người cùng nhau tiến lên, tranh nhau chen lấn. Đến từ vạn kiếm vực giết người treo giải thưởng, cơ hồ cách mỗi mấy ngày, đều sẽ có mới xuất hiện. Mới ra tới giết người treo giải thưởng bên trong, sẽ có bộ phận tương đối đơn giản dễ dàng, cái này treo thưởng nhiệm vụ, sẽ gặp phải tranh đoạt. La Phong mấy người cũng cất bước đi đến. Còn không có đi gần, bên tai liền truyền đến một tràng thốt lên thanh âm. 500.000 khỏa cực phẩm tinh thạch treo giải thưởng. Tà Thiên, cái này muốn giết, đến tột cùng là ai? Giá trên trời. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn như vậy thủ bút. 500.000 khỏa cực phẩm tinh thạch, tại Tiên Hoàng Vực, cho dù là một số đại thế lực tông phái, đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy cực phẩm tinh thạch đi. 500.000 khỏa cực phẩm tinh thạch, chỉ vì giết một người. La Phong ánh mắt cũng nhìn về phía cái kia giết người treo thưởng nhiệm vụ phía trên. Muốn giết người, tên Phùng Bạch Thư, xưng hào cùng huyết kiếm quân. Đúng là kiếm quân cấp bậc. Bên tai truyền đến một trận hít một hơi lạnh khí thanh âm. Vạn kiếm vực, lấy kiếm vi tôn. Tại vạn kiếm vực bên trong, nắm giữ kiếm tiên xưng hào người, vì gần tiên cảnh cường giả. Mà kiếm tiên phía dưới, chính là kiếm quân, ít nhất là độ kiếp cảnh thất trọng. Thực lực như thế, khó trách. Bây giờ vạn kiếm vực, nhưng phàm là độ kiếp cảnh thất trọng, cái nào không phải hùng bá một phương, muốn giết dạng này người, khó như lên trời. Tinh thạch này, ta là kiếm lời không? Ngay từ đầu cực độ hưng phấn kích động đám người, thoáng cái dường như bị tưới một chậu nước lạnh, trực tiếp làm lạnh. Ao ao lắc đầu. Kiếm quân, căn bản không phải bọn họ có thể giết. Cùng huyết kiếm quân Phùng Bạch Thư. La Phong đem phần này giết người treo thưởng nhiệm vụ nhìn đến sau cùng, tuyên bố phần này giết người treo thưởng nhiệm vụ người, họ Tiền, cũng không để lại cụ thể tên. Chỉ lưu lại một họ tên, coi như hoàn thành nhiệm vụ, đi đâu cầm cái này 500.000 cực phẩm tinh thạch. Đường Đại Nhĩ không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Một bên có người nghe thấy, nhìn một chút Đường Đại Nhĩ, không khỏi bật cười, làm sao? Các ngươi muốn cầm cái này 500.000 khỏa cực phẩm tinh thạch sao? Ha ha ha, nghĩ. Chúng ta tại chỗ người đều nghĩ, thế nhưng là, chúng ta nhưng có tự mình hiểu lấy. Vạn kiếm vực tiền thị, thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy thế gia, tại vạn kiếm vực càng là có đệ nhất nhà giàu danh xưng. Có thể nói, tiền thị, có thể cái gì đều thiếu, thì không thiếu tinh thạch. Vì vạn dân chờ lệnh, vì vạn anh rửa oan. La Phong chú ý tới, phần này giết người treo thưởng nhiệm vụ phía dưới cùng, còn có lưu hàng chữ này. Lời này là có ý gì? La Phong thốt ra. Chung quanh võ giả cũng là lắc đầu. Hồi lâu. Vượt lộ trước, người mặc chiến giáp một tên tướng sĩ, nhìn không được mở miệng, trầm giọng nói ra, Cuồng Huyết Kiếm Quân, Cuồng Kiếm Tông Tông Chủ. Hắn chỗ lĩnh hội phương pháp tu hành, lấy trảm anh vì hiến tế, uống máu ngộ đạo. Đây vốn là không người biết được bí mật, nhưng là, từ chiến tranh bạo phát đến nay, Cuồng Huyết Kiếm Quân càng không kiêng nể gì cả, cướp trắng trợn em bé, chết tại Cuồng Huyết Kiếm Quân trong tay em bé, đến hàng vạn mà tính. Cái gì? Đường Đại Nhĩ không khỏi hô to, khuôn mặt phát lạnh, như thế phát rồ gia hỏa, Vạn Kiếm Vực, lại không có cường giả xuất thủ, vì dân trừ hại. Vạn Kiếm Vực bên trong, chiến tranh không ngừng, người người cảm thấy bất an, ai còn sẽ đi vì dân trừ hại. Cái kia tướng sĩ dứt khoát tiếp tục mở miệng, huống chi, Cuồng Huyết Kiếm Quân chính là độ kiếp cảnh thất trọng cường giả, trừ cái kia mấy cái đại kiếm tiên, người nào có nắm chắc, dám xông vào Cuồng Kiếm Tông, chém giết. Cuồng Huyết Kiếm Quân. Nhưng là, Vạn Kiếm Vực chiến tranh tuy nhiên càng thảm liệt, cái kia mấy cái đại kiếm tiên, đồng đều còn không có xuất thủ, một khi trong bọn họ cái nào xuất thủ trước, đem về dẫn phát càng thêm thảm liệt đại chiến. Đỗ Phi nhìn, không nên nói nữa. Một bên, một tên khác trấn giữ vực mặt tướng sĩ trầm giọng quát nhẹ, không muốn làm hư quy củ. Cái kia tướng sĩ miệng há một chút, không tiếp tục mở miệng, chỉ là nhẹ nhàng địa thở dài một tiếng. Vì vạn dân chờ lệnh, vì vạn anh rửa oan. Không biết có bao nhiêu người, hy vọng nhìn đến có cường giả xuất thủ, đem Cuồng Huyết Kiếm Quân chém đầu. Tiền thị treo giải thưởng, đã từng gây nên một trận gợn sóng, không ít cường giả thầm xông Cuồng Kiếm Tông, thế nhưng là, tất cả đều vừa đi không về. Hôm nay, là tiền thị đem phần này giết người treo giải thưởng đẩy hướng ngoài vực mặt ngày đầu tiên. Đương nhiên, cũng không có người ôm hy vọng quá lớn. Vạn kiếm vực bây giờ cục thế không rõ, ngoài vực mặt, cho dù là gần tiên cảnh cường giả, cũng chưa chắc hội tùy tiện đặt chân vạn kiếm vực. Ha ha, tiểu tử, các ngươi hỏi nhiều như vậy có làm được cái gì? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn đón lấy phần này treo thưởng nhiệm vụ sao? Ha ha ha. Sau lưng đột nhiên có một thanh âm vang lên. La Phong quay đầu nhìn lại, chính là mới vừa rồi tiến vào Tề Vân Thành thời điểm, gặp phải cái kia nhánh chiến đội phó đội trưởng Hà Đông. Hà Đông bên cạnh một số võ giả cũng đều hống cười rộ lên. La Phong thần sắc bình tĩnh, nhạc âm thanh trả lời, xem ra, Đông Vân chiến đội, chuẩn bị đón lấy nhiệm vụ này à. Nghe vậy, Hà Đông khuôn mặt nụ cười cứng nhắc một chút, chợt hừ lạnh, lão phu sẽ không cùng các ngươi một dạng vô tri. Vậy liền nhắm lại các ngươi miệng chó. Đường Đại Nhĩ ánh mắt khinh miệt quét mắt một vòng Hà Đông mọi người. Ngươi nói cái gì? Miệng còn hôi sữa tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Hà Đông bên cạnh không ít võ giả nhất thời mắt lộ ra hung quang. Những người này, tụ tập ở Tề Vân Phong, đều là một đám dám dùng mệnh đi liều dân liều mạng. Bây giờ bị Đường Đại Nhĩ như thế khinh miệt liếc nhìn, trong đám người, không ít người ánh mắt thậm chí trực tiếp động sát cơ. Lập tức quỳ xuống đến cho lão tử gõ 100 cái khấu đầu, nếu không, Tề Vân Phong, thì là các ngươi nơi tán thân. Hà Đông bên cạnh một tên võ giả trực tiếp rút ra binh khí trong tay. Hà Đông thần sắc coi như bình tĩnh, nhìn lấy La Phong bọn người, các ngươi chọc giận chúng ta những huynh đệ này, nhất định phải cho một cái công đạo đi. Xung quanh võ giả vô ý thức thối lui. Việc không liên quan đến mình, càng thêm không biết xen vào việc của người khác. Ngươi muốn cái gì bàn giao? La Phong hỏi một tiếng. Hà Đông tầm mắt nhíu lại, vậy phải xem các ngươi thành ý. Lúc này, chung quanh không ít võ giả âm thầm lắc đầu. Mấy người này, hôm nay chú định muốn thất bại. Đông Vân chiến đội tại Tề Vân Phong thế lực không nhỏ, muốn đối phó mấy cái mới đến kẻ ngoại lai, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Người trẻ tuổi, cũng nên ăn chút thiệt thòi. Đường Đại Nhĩ buông tay, Phong ca, bọn họ muốn xem chúng ta thành ý. La Phong gật gật đầu, nhạc vừa nói, tiểu cừu, ngươi đi qua một chuyến, để bọn hắn cảm thụ một chút chúng ta thành ý. Ngao cừu đã sớm nóng lòng muốn thử, nghe vậy, đôi mắt nhất thời toát ra một vệt tinh quang. Tại Tuyết Dạ Thành, luân phiên đại chiến, hắn đều có rất ít có thể cơ hội ra tay. Vạn kiếm vực chuyến đi, hắn cùng Đường Đại Nhĩ một dạng chờ mong. Không nghĩ tới, còn không có tiến vào vạn kiếm vực, thì có thi triển quyền cước cơ hội. Tốt, đại ca. Ngao cừu trực tiếp dậm chân đi đến. Hà Đông bọn người ánh mắt nhất thời nhìn chăm chú về phía Ngao cừu. Ngao Cừ hóa ra hình người, chỉ là thiếu niên hình tượng. Những người này tự nhiên nhìn không ra, người thiếu niên trước mắt này lại là độ kiếp cảnh tứ trọng chân long. Luận cảnh giới, Ngao Cừu còn tại phía xa La Phong cùng Đường Đại Nhĩ phía trên. Các ngươi cùng lên đi. Ngao Cừu trực tiếp tay chỉ Hà Đông, còn có các ngươi cái này cái gì Đông Vân chiến đội đội trưởng, cũng đừng làm rùa đen rút đầu, đi ra cảm thụ một chút ta đại ca thành ý. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.